Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tại Tân Thủ Thôn, lặng lẽ cẩu thành Đại Bốt. Chương 821. Hai ngày sau, Chu Minh Châu đến nhà Bộ Phàm cầm Tân Tác, tiện thể nhắc tới tình huống gần đây của Vương Văn Trạch. Dù sao, từ lần trước thuyết phục sau, Chu Minh Châu thỉnh thoảng quan tâm Vương Văn Trạch. Khiến nàng vui mừng là, Vương Văn Trạch tự hồ thật sự nghĩ thông suốt. Không chỉ có trở lại thư viện bình thường lên lớp, còn giống như khai khiếu, việc học đột nhiên tăng mạnh. Phải biết, Vương Văn Trạch trước đó tại trong thư viện thành tích chỉ có thể coi là trung đẳng trình độ. Nhưng kể từ hôn sự thất bại sau, thành tích của hắn vậy mà từ trong các loại cấp tốc kéo lên, thậm chí đứng hàng đầu. Có lẽ, đi qua cái kia sau, Vương Văn Trạch âm thầm tức giận phấn đấu. Xem ra, ngăn trở thật có thể để cho người ta thoát thai hoán cốt a. Chu Minh Châu không khỏi cảm khái một tiếng. Dưới cái nhìn của nàng, Vương Văn Trạch thay đổi là nàng và Bộ Phàm thuyết phục kết quả. Liền cùng ngươi một dạng. Bộ Phàm trong ngực ôm Tiểu Phúc Bảo, nói khẽ. Ngươi thực sự là hết chuyện để nói. Chu Minh Châu nhịn không được lườm hắn một cái, e lại nói, ta cùng hắn cũng không đồng dạng. Bộ Phàm nhưng cười không nói. Chu Minh Châu không biết là, Vương Văn Trạch đồng dạng là một cái đặc biệt mộng. Không nói những thứ này, Tân Tác đâu. Chu Minh Châu quay lại chính đề đạo. Tiểu Mãn, đi ta trong phòng đem trên bàn Tân Tác lấy ra. Bộ Phàm nhìn về phía đang tại trong phòng quét dọn Tiểu Mãn, phân phó nói. Biết rồi. Tiểu Mãn bất đắc dĩ đi trong phòng, đem một phần bản thảo lấy ra. Mẹ nuôi, cho ngươi. Tiểu Mãn trực tiếp đem một chồng bản thảo đưa cho Chu Minh Châu. Cảm tạ Tiểu Mãn. Chu Minh Châu cười tiếp nhận bản thảo. Mẹ nuôi, lần này ngươi phải nhìn cho kỹ, muôn ngàn lần không thể để cho cha ta lại viết cái gì cổ quái kỳ lạ cố sự. Tiểu Mãn đột nhiên dặn dò. Hiểu ngươi. Chu Minh Châu chớp chớp con mắt. Mệt lòng a, giữa người và người tối thiểu tín nhiệm cũng không có. Bộ Phàm thở dài. Biết rõ còn cố hỏi. Chu Minh Châu cùng Tiểu Mãn cùng nhau lườm hắn một cái. Sau đó, Chu Minh Châu mắt nhìn bản thảo bên trên tên, Tiểu Mãn cũng lại gần nhìn. Đấu khí hóa mã, danh tự này như thế nào kỳ quái như thế? Chu Minh Châu lẩm bẩm nói. Ừ. Tiểu Mãn nhận đồng gật đầu. Cố sự này thiết lập hạch tâm chính là đấu khí. Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng, giải thích nói. Dạng này a, vậy ta trước tiên mang về nhìn kỹ. Chu Minh Châu đem bản thảo cất kỹ, lại hàn huyên vài câu liền cáo từ rời đi. Cha, lần này ngươi thật không có viết cổ quái kỳ lạ cố sự. Tiểu Mãn có chút hoài nghi nói. Ngươi đây là gì ánh mắt a, yên tâm đi, tinh khiết sản văn. Bộ Phàm ngắm tiểu nha đầu này một mắt, thản nhiên nói. Bởi vì có mấy lần trước kinh nghiệm giáo huấn, lần này Chu Minh Châu cố ý nhịn cái suốt đêm, một hơi đem Bộ Phàm bản thảo đọc xong. Xác nhận lần này Bộ Phàm chính xác không có hố người. Hơn nữa, đấu khí hóa mã cố sự đặc sắc xuất hiện, tiết tấu thanh thoát, đọc tới làm cho người thoải mái tràn trề. Chu Minh Châu có dự cảm cái này đấu khí hóa mã sẽ hỏa. Rất nhanh, đấu khí hóa mã liền tại Vương triều Đại Ngụy các nơi sách tứ lên khung. Vừa mới bắt đầu, không ít người biết đây là địa trung nguyên năm trắng kê Tân Tác lúc, nội tâm không khỏi có chút do dự. Dù sao, vị tác giả này mặc dù văn bút phải, nhưng mãi cứ tại trong chuyện xưa chung chút để cho người ta ý khó bình kiều đoạn. Nhưng rất nhiều người vẫn là không nhịn được mua sắm. Ai bảo Trung Nguyên năm trắng y viết tiểu thuyết quả thật không tệ đâu. Bất quá, không ít người nói thầm trong lòng, nếu là lần này viết nửa chút loạn thất bát tao kịch bản, lần sau tuyệt đối không mua. Nhưng không đến thời gian vài ngày, đấu khí hóa mã lợi dụng tốc độ kinh người vang dội toàn bộ Đại Ngụy Vương triều, trở thành đầu đường cuối ngõ chủ đề nóng chủ đề. Tống gia trong trạch viện. Bá bá bá. Tống Tiểu Xuân đang một cách hết sức chăm chú mà cưa trường kiếm. Mũi kiếm vạch phá không khí, phát ra từng tiếng thanh thúy vù vù. Phu quân, lão trấn trưởng Tân Tác đi ra. Một tiếng thanh âm êm ái vang lên, Dương Ngọc Lan cùng Lạc Khuynh Thành nhẹ nhàng đi tới. Ân. Tống Tiểu Xuân thu kiếm vào vỏ, từ trong tay Dương Ngọc Lan tiếp nhận sách vở. Đây là hắn cố ý phân phó, chỉ cần Bộ Phàm có Tân Tác lên khung, liền mua được cho hắn. Đấu khí hóa mã. Tống Tiểu Xuân mắt nhìn sách vở trang bìa sau, đem sách vở lật nhìn. Nhìn xem bên trong quen thuộc tình tiết nội dung cốt truyện. Tống Tiểu Xuân nao nao. Đây không phải hắn trước đó nằm mơ sao? Một bên khác, Bất Phàm trong tiêu cục, phi thường náo nhiệt. Một đám lưng hùng vai gấu tiêu sư ngồi vây chung một chỗ, tranh nhau truyền đọc lấy mới nhất đưa ra thị trường tiểu thuyết. 30 niên Hà Đông, 30 niên Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Câu nói này quá đái kình. Ai nói không phải, thấy ta toàn thân nhiệt huyết sôi trào, hận không thể bây giờ liền đi tìm người đánh một chầu. Lão trấn trưởng lần này cố sự viết thật là thống khoái. Không thiếu tiêu sư cái kia thấy một cái kích động. Lăng Hà Biên cũng chen trong đám người, con mắt chăm chú đi theo trên trang sách văn tự. Khi thấy nhân vật chính từ thiên tài lưu lạc làm phế vật, lại tao ngộ từ hôn chi nhục lúc, nắm đấm của hắn không tự chủ siết chặt. Đặc biệt là đọc được nhân vật chính ở dưới con mắt mọi người, Trịch Địa Hữu Thanh nói ra cái kia 30 niên Hà Đông, 30 niên Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, kệ mà nói, Lăng Hà Biên chỉ cảm thấy ngực một hồi nhiệt huyết dâng lên. Hào! Liền nên dạng này. Nhìn xem nhân vật chính ở gia tộc thi đấu đại hiển thần uy, Lăng Hà Biên đột nhiên nhịn không được khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt dẫn tới chung quanh tiêu sư nhao nhao ghé mắt. Lăng Hà Biên lúc này mới hồi phục tinh thần lại, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Lý giải lý giải. Chung quanh một đám tiêu sư cười ha ha, dùng sức vỗ vỗ Lăng Hà Biên bả vai. Mọi người ở đây thảo luận đến khí thế ngất trời lúc, Tống lại tự chấp lấy tay, ngửa đầu dạo bước mà đến. Tổng tiêu đầu tới. Tổng tiêu đầu hảo. Một đám tiêu sư nhìn thấy Tống lại tử, vội vàng thả ra trong tay tiểu thuyết, nhao nhao đứng dậy hành lễ. Lần này lão trấn trưởng tiểu thuyết viết như thế nào? Tống lại tử gật gật đầu, ra vẻ tùy ý nói. Lần này lão trấn trưởng viết tiểu thuyết đặc biệt tốt. Đúng vậy a, thấy gọi là một cái sảng khoái. Một đám tiêu sư lập tức mồm năm miệng mười phụ họa, trên mặt đều mang hưng phấn hồng quang. Vậy các ngươi cần phải cảm tạ ta, nếu không phải là ta cùng lão trấn trưởng lão nhân gia ông ta đề nghị, các ngươi sao có thể nhìn thấy xuất sắc như vậy tiểu thuyết. Tống lại tử con mắt híp lại thành một đường nhỏ, đắc ý nói. Còn có việc này. Không thiếu tiêu sư khó có thể tin đạo. Ta còn có thể lừa các ngươi hay sao? Lần trước lão trấn trưởng cố ý hỏi ta thích gì loại hình tiểu thuyết, ta nói muốn đặc biệt thoải mái. Các ngươi xem, tiểu thuyết này có đủ hay không sảng khoái? Tống lại tự ưỡn ngực, một mặt tự hào nói. Vẫn là tổng tiêu đầu có mặt mũi, liền lão trấn trưởng đều nghe tổng tiêu đầu đề nghị. Trong lúc nhất thời, không thiếu tiêu sư thổi nâng lên tống lại tự tới, tống lại tự cũng rất hưởng thụ loại này chúng tinh phủng nguyệt cảm giác. Không chỉ tiêu cục bên này thảo luận đến náo nhiệt, toàn bộ tiểu trấn đều nhấc lên đấu khí hóa mã đọc dậy sóng. Ngô Huyền Tử, đám người lão ăn mày đều đang nghiên cứu quyển tiểu thuyết này. Liền ngày thường yêu nhất tại tiểu trấn đi lang thang Vĩnh Văn Đế, bây giờ cũng lần đầu tiên chờ trong phòng chuyên tâm đọc sách. Đối với tiểu thuyết bạo hỏa sự tình, bộ phàm tự nhiên biết. Nhưng nhìn xem thanh thuộc tính bên trong không ngừng tăng vọt điểm kinh nghiệm, cùng với cái kia chồng chất con số như núi, hắn gặp khó khăn. Những kinh nghiệm này giá trị nói hữu dụng a, lại không thể trực tiếp tăng cao tu vi thực lực. Nói không cần a, một khi rời đi Thiên Nam đại lục, liền có thể trực tiếp phát huy được tác dụng. Nếu không thì, trước tiên chuồn đi một chuyến. Chân trước bước ra Thiên Nam đại lục, chân sau liền rút về. Bộ phàm sờ lên cằm suy xét, lẩm bẩm nói. Chương 822. Thôi được rồi, vạn nhất ta chân trước vừa bước ra Thiên Nam đại lục, chân sau thế giới này thiên đạo không cho ta trở về, vậy coi như thật xong đời. Bộ phàm nghĩ nghĩ, lập tức bỏ đi cái này mạo hiểm ý nghĩ. Căn cứ vào phía trước hiểu biết tin tức. Thế giới này thiên đạo tồn tại một loại hạn chế nào đó, tu sĩ một khi đột phá cái nào đó tu vi giới hạn, sau khi rời đi liền không còn cách nào quay về. Nhưng mâu thuẫn là, phương thiên địa này lại cho phép tu sĩ ở đây tu luyện đến cảnh giới cao hơn. Giống như cái kia lão khất cái, có thể từ độ kiếp kỳ đại viên mãn đột phá tới thiên tiên cảnh giới. Bất quá nếu là góp đủ thật nhiều điểm kinh nghiệm, ngược lại là có thể thử một chút. Bộ phàm cảm thấy ý tưởng này có thể có, ngược lại trước mắt hắn chỉ có thể dựa vào tâm tình tiêu cực giá trị rút thưởng, mà rút thưởng ban thưởng tuyệt đại đa số là điểm kinh nghiệm. Lúc nào mới có thể cho ta rút cái tu vi ban thưởng a? Mặc dù biết tu vi của hắn tại ngày này Nam Đại Lục thuộc về đỉnh tim, nhưng người nào biết có thể hay không cất giấu mấy cái lão quái vật từ một nơi bí mật gần đó tùy thời mà động. Huống chi, độ kiếp kỳ đại viên mãn ở đây là đỉnh tim không giả, nhưng Thiên Nam Đại Lục bên ngoài đâu? Đây chính là còn có thiên tiên, kim tiên trở lên tồn tại. Nghĩ tới đây, bộ phàm lại không khỏi nghĩ đến Lăng Hà Biên kim thủ chỉ lão gia gia. Cái kia kim thủ chỉ lão gia gia nhớ không lầm, chỉ là cái nào đó tu sĩ lưu lại Thiên Nam Đại Lục phân hồn thôi. Phân hồn cũng có đại thừa kỳ tu vi. Vậy bản thể thực lực chỉ sợ thâm bất khả trắc. Đúng, cái kia phân thân gọi là cái gì nhỉ? Bộ phàm hơi nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng một chút. Giống như cái kia phân thân bản thể tên cũng gọi Lăng Thiên. Tương lai Lăng Hà Biên trở thành ma giáo giáo chủ sau, liền đổi tên gọi Lăng Thiên. Cái này là cùng lão tổ nhà mình đụng tên. Bất quá, đến tột cùng là cái kia phân thân tiết lộ bản thể danh hào, vẫn là đơn thuần trùng hợp, này liền không rõ ràng. Vẫn là thôn tốt. Bộ phàm tựa ở trên ghế xích đu. Ở đây, hắn có thể an tâm tích lũy điểm kinh nghiệm, không cần lo lắng những cái kia ta gạt ngươi lừa phân tranh, cũng không cần thời khắc đề phòng những cái kia sâu không lường được lão quái vật. Cha, Tiểu Phúc Bảo cho ngươi ôm. Lại tại lúc này, Tiểu Mãn ôm vấn điêu ngọc trác Tiểu Phúc Bảo từ trong nhà đi ra. Lúc này mới ôm bao lâu a? Bộ phàm nhàn nhã nằm ở trên ghế trúc, ngay cả mí mắt đều chẳng muốn dơ lên một chút. Ta muốn tu luyện. Tiểu Mãn nghiêm mặt nhỏ, ngữ khí kiên quyết. Dựa vào cái gì nàng lại muốn thu nhặt việc nhà lại muốn chiếu cố muội muội, cái này cá ướp muối cha lại có thể cả ngày nằm phơi nắng. Tu cái gì luyện a, ngược lại ngươi đều phải đi ra ngoài du lịch, bây giờ không nhiều ôm một cái Tiểu Phúc Bảo, chờ về tới thời điểm, nàng cũng trưởng thành đại cô nương. Bộ phàm lười biếng nói. Cái này. Tiểu Mãn giật mình một chút. Đừng cái này cái kia, ôm Tiểu Phúc Bảo đi trên trấn đi loanh quanh, để cho nàng nhìn nhiều một chút thế giới bên ngoài. Bộ phàm khoát khoát tay. Cha, ta còn không có sớm như vậy đi ra ngoài du lịch đâu. Tiểu Mãn mơ mơ màng màng ôm Tiểu Phúc Bảo ra viện môn, đi đến nửa đường mới đột nhiên phản ứng lại quay đầu hô. Đây không phải là chuyện sớm hay muộn, thừa dịp bây giờ nhiều bồi bồi muội muội, để cho nàng nhớ kỹ tỷ tỷ yêu thương. Bộ phàm âm thanh từ trong viện thảnh thơi tự tại bay ra. Tiểu Mãn lập tức cúi đầu nhìn xem trong ngực mặt không thay đổi Tiểu Phúc Bảo. Tiểu gia hỏa đang mở to tròn vo mắt to nhìn qua nàng. Không biết thế nào, trong nội tâm nàng mềm nhũn. Tính toán, coi như bị cái kia cá ướp muối cha tính toán một lần tốt. Tiểu Mãn nhẹ nhàng nhéo nhéo muội thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ, ánh mắt tràn đầy yêu chiều, sau đó điều chỉnh phía dưới ôm tư, hướng về trấn nhỏ phương hướng đi đến. Trên đường, nàng gặp phải không trẻ mang quen tiểu trấn Cát Hương thân. Đây không phải Tiểu Mãn sao? Mang theo Tiểu Phúc Bảo đi ra đi tản bộ a. Tiểu Mãn thật là một cái tỷ tỷ tốt, nhỏ như vậy liền sẽ chiếu cố muội muội. Không thiếu Cát Hương thân nhau nhau cùng Tiểu Mãn chào hỏi, Tiểu Mãn cũng nhất nhất lễ phép vấn an. Kỳ thực đặt ở kiếp trước, nàng có lẽ sẽ không cùng những phàm nhân này thân cận như vậy. Bởi vì tại cái này nhược nhục cường thực tu chân giới, tu sĩ cùng phàm nhân ở giữa vĩnh viễn hoàn tuyên không thể vượt qua khoảng cách. Có thể kỳ quái là, tại cái này bình thường trong tiểu trấn, nghe đám láng giềng thân thiết ân cần thăm hỏi, nhìn xem muội muội viên kia dạo chơi mắt to, nội tâm của nàng vậy mà cảm thấy trước nay chưa có yên tĩnh. Có lẽ, đây chính là cha khăng khăng ở lại đây trấn nhỏ nguyên nhân a. Nhưng ở nàng nhìn lại đó là không có tiền đồ biểu hiện. Một mực an phận ở một góc, cuối cùng chỉ có thể biến thành người khác thịt cá trên thớt gỗ. Một thế này, ta nhưng là sẽ trở thành phương thiên địa này đứng đầu tồn tại. Tiểu Mãn tự tin nở nụ cười, nhìn về phía trong ngực muội muội. Tiểu Phúc Bảo, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy như vậy? Tiểu Phúc Bảo chớp cặp kia hắc bạch phân minh mắt to, ánh mắt trong trẻo đến phản phất có thể phản chiếu ra toàn bộ thương khung, nhưng như cũng nhìn không ra mảy may tâm tình chập chờn. Cùng lúc đó, hai đạo lưu quang xẹt qua chân trời. Nhìn kỹ mà nói, liền sẽ phát hiện là hai vị tuyệt sắc nữ tử lăng không mà đi, tay áo tung bay ở giữa, mơ hồ có thể thấy được theo lên huyền nguyệt văn trắng thuần váy dài. Hai vị này tuyệt sắc nữ tử không là người khác, chính là đại ni sư tôn Chu Sơn Nguyệt cùng sư tổ Bạch Tố Tố. Bạch Tố Tố hai người vài ngày trước thật vất vả từ Thái Tuế Tiên phủ bí cảnh đi ra, mặc dù trong đó nguy hiểm trùng trùng, nhưng tương tự thu hoạch tương đối khá. Sư tôn, chúng ta nhưng là muốn đi đón Huyên Nhi. Chu Sơn Nguyệt môi son khẽ mở, âm thanh như thanh tuyền thấu ngọc. Còn không phải thời điểm. Bạch Tố Tố âm thanh lạnh lùng nói. Vậy chúng ta đây là? Chu Sơn Nguyệt mặt lộ nghi ngờ nói. Vấn an một chút Huyên Nhi cùng nàng hài tử. Bạch Tố Tố thanh lãnh giải thích nói. Cũng đúng, nói đến nhiều năm không vấn an Huyên Nhi, nghĩ đến con của nàng bây giờ đều đã lớn rồi. Chu Sơn Nguyệt trong mắt nổi lên ánh sáng nhu hòa. Đến thôn, cần thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bạch Tố Tố đột nhiên đề tỉnh đạo. Nguyệt Nhi biết rõ. Chu Sơn Nguyệt tự nhiên biết sư tôn ý tứ. Bây giờ thôn kia thế nhưng là có một vị thánh nhân ẩn cư ở trong đó. Mặc dù chỉ là nho đạo á thánh, nhưng các nàng thiên môn thánh địa cũng không dám dễ dàng treo chọc đắc tội. Bộ phàm nhưng không biết con dâu sư tôn tới sự tình. Bây giờ, hắn vểnh lên chân bắt chéo nằm ở trên ghế trúc, nhàn nhã soát lấy hảo hữu tin tức. Hảo hữu của ngươi Tống Tiểu Xuân độc đấu khí hóa mã. Hảo hữu của ngươi Hồng Thất độc đấu khí hóa mã. Hảo hữu của ngươi Ngô Huyền Tử độc đấu khí hóa mã. Chật chật, sách mới đưa ra thị trường mới nửa tháng, toàn bộ tiểu trấn đều thành mọc sách. Bộ phàm lắc đầu. Quả nhiên vô luận là địa cầu vẫn là tu chân giới, sản văn cũng là vừa cần a. Lần sau ngược lại là có thể viết người ở rễ văn. Bộ phàm sờ cầm một cái. Hảo hữu của ngươi Bạch Tố Tố thoát ly Thái Tuế Tiên phủ bí cảnh. Hảo hữu của ngươi Chu Sơn Nguyệt thoát ly Thái Tuế Tiên phủ bí cảnh. Ân. Đại ni sư tôn, sư tổ từ tiên phủ bí cảnh đi ra. Bộ phàm híp mắt lại. Phải biết Bạch Tố Tố cùng Chu Sơn Nguyệt tiến vào Thái Tuế Tiên phủ bí cảnh được một khoảng thời gian rồi. Bất quá, chút thời gian này đối với tu sĩ mà nói, bất quá là một cái búng tay sự tình. Dù sao, tu sĩ bế quan lĩnh hội, động một chút thì là mấy chục, trên trăm năm thời gian. Chương 823. Vài ngày sau, buổi sáng, bộ phàm lười biếng nằm ở trúc già trên ghế, trong ngực ôm phấn điêu ngọc trác Tiểu Phúc Bảo. Bây giờ, hai cha con không hẹn mà cùng đánh một cái đại đại ngáp. Động tác một cách lạ kỳ nhất trí. Lại là nhàm chán lại phong phú một ngày. Sư phụ, hơi vui bảo các nàng lại vụng trộn chuồn ra thị trấn đi chơi. Lại tại lúc này, một cái màu sắc sặc sỡ hồ điệp bay đến bộ phàm bên tai. Ân, biết. Bộ phàm ngay cả mí mắt đều không giơ lên một chút, chỉ là tùy ý phất phất tay. Hỏa Kỳ Lân cùng hơi vui bảo hai cái này tiểu nha đầu thỉnh thoảng liền chạy ra khỏi tiểu trấn chơi, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, lấy hơi vui bảo thiên phú, nghĩ đến cũng sẽ không gặp phải sự tình gì, liền sợ lại sẽ mang cái gì linh thú về nhà. Lão trấn trưởng, lần này ngươi tân tác thế nhưng là bán điên ư? Ta đã sớm nói, đừng cuối cùng viết những cái kia để cho người ta cắn răng nghiến lợi hố người văn, thật tốt viết đứng đắn cố sự, ngươi sớm nên phát hỏa. Bỗng nhiên, một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền đến. Bộ phàm dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Chu Minh Châu Tiếu Yếp như hoa đi tiến viện tử, trong tóc châu trâm theo nhanh nhẹn bước chân đinh đương vang dội. Ngươi tới chậm, hai ngày trước Tống Lại Tử đã nói với ta về việc này. Bộ phàm âm thanh bình tĩnh nói, tên kia thật đúng là tâm phúc của ngươi a. Chu Minh Châu treo gẹo một câu, lập tức đưa hai tay ra. Tới, Tiểu Phúc Bảo, để cho mẹ nuôi ôm một cái. Bộ phàm thuận tay đem trong ngực nắm nhỏ đưa tới. Tiểu Phúc Bảo, có muốn hay không mẹ nuôi nha? Chu Minh Châu tiếp nhận Tiểu Phúc Bảo, nhéo nhéo nàng khuôn mặt béo mập nhỏ bé, Tiểu Phúc Bảo lại chỉ là mở to tròn vo mắt to, mặt không thay đổi nhìn nàng chằm chằm. Hôm nay như thế nào có rảnh ta tới này? Bộ Phàm thuận miệng hỏi. Cũng không có gì đại sự, chính là Tống Tiểu Xuân trước mấy ngày sau khi ra cửa, một mực không có về nhà, muốn hỏi một chút ngươi gần nhất gặp qua hắn không có. Chu Minh Châu một bên đùa với Tiểu Phúc Bảo, vừa nói. Kỳ thực đổi lại người khác, Chu Minh Châu sớm bảo trong trấn người hỗ trợ tìm, nhưng mà Tống Tiểu Xuân lời nói. Vậy thì không cần thiết. Ngược lại, tên kia thường xuyên mất tích. Nhưng xem như trấn nhỏ trưởng trấn, Chu Minh Châu vẫn có tất yếu hỏi thăm một chút. Chưa thấy qua. Bộ Phàm sắc mặt có chút cổ quái. Gia hỏa này tám thành lại ở nơi nào lạc đường. Vậy ngươi biết Tống Tiểu Xuân sẽ đi nơi nào? Chu Minh Châu lại hỏi. Ta cảm thấy ngươi hỏi lầm người, ta cùng hắn không quen. Bộ Phàm bình tĩnh nói. Không quen? Toàn trấn người nào không biết hai ngươi từ tiểu cảm tình liền tốt? Chu Minh Châu nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nói. Bộ Phàm cũng không muốn giải thích. Rõ ràng hồi nhỏ không ưa Tống Tiểu Xuân khi dễ nhỏ yếu, hắn mới ra tay giáo huấn, đem cái kia tiểu bá vương đánh kêu cha gọi mẹ. Như thế nào đến các hương thân trong miệng, ngược lại trở thành kẻ từ tiểu cảm tình liền tốt. Một bên khác, Bất Phàm trên đường. Hai cái diêm biếm tóc nha đầu cầm trong tay băng đường hồ lô, nhún nhảy một cái mà hướng thị trấn phương hướng đi. Tiểu cô, nếu là cha phát hiện chúng ta trộn đi huyện thành làm sao bây giờ nha? Hơi vui bảo liếm liếm băng đường hồ lô, đường bột phấn không biết lúc nào dính tại béo mập trên gương mặt. Yên tâm, phát hiện, ngươi liền nói là tiểu cô dẫn ngươi đi. Hỏa Kỳ Lân hào khí mà vỗ ngực một cái, kỳ thực trong nội tâm nàng rõ ràng, nàng vậy ca chắc chắn sớm biết các nàng đi huyện thành chơi. Tiểu cô tốt nhất rồi. Hơi vui bảo khuôn mặt nhỏ cười rất là vui vẻ. Tiểu cô, ngươi nhìn, đây không phải là Tống Thúc Thúc sao? Bỗng nhiên, hơi vui bảo dương mắt nhìn thấy, cách đó không xa đang có một thân ảnh hướng về các nàng đi tới bên này, nhìn kỹ, rõ ràng là Tống Tiểu Xuân. Thật đúng là hắn a. Hỏa Kỳ Lân liếm láp băng đường hồ lô, híp mắt dò xét đạo. Hai người các ngươi tiểu nha đầu tại sao lại ở chỗ này? Tống Tiểu Xuân cũng chú ý tới hơi vui bảo hòa Hỏa Kỳ Lân hai người, lập tức nghi mặt nói. Chúng ta. Hơi vui bảo đột nhiên không biết nên giải thích thế nào. Chúng ta đang muốn về nhà đâu? Hỏa Kỳ Lân lập tức cướp trả lời, thuận tay đem một miếng cuối cùng mứt quả nhét vào trong miệng. Vậy thì thật là tốt, ta muốn tìm ngươi cha. Tống Tiểu Xuân gật đầu một cái. Ngươi muốn đi nhà chúng ta? Hơi vui bảo hòa Hỏa Kỳ Lân liếc nhau sau, cùng nhau nhìn về phía Tống Tiểu Xuân. Bởi vì Tống Tiểu Xuân đi tới phương hướng rõ ràng chính là rời đi tiểu trấn, hướng về huyện thành. Thế nào? Tống Tiểu Xuân thần tình nghiêm túc đạo. Không có việc gì, không có việc gì. Hơi vui bảo hòa Hỏa Kỳ Lân lập tức trăm miệng một lời, động tác chỉnh tề giống tập luyện qua tựa như. Cái kia cùng đi a, tránh cho các ngươi hai cái này tiểu nha đầu lạc đường. Tống Tiểu Xuân chấp lấy tay, nói khẽ. Lạc đường. Hơi vui bảo, y. Hỏa Kỳ Lân, y. Tống Thúc Thúc, ngươi đi nhầm, nhà ta là đi bên này. Thục. Ta biết, cũng không biết cha ngươi nghĩ như thế nào, không nhiều như vậy chỗ không được, hết lần này tới lần khác ở địa phương xa như vậy. Hơi vui bảo hai người, y o, e, m. Sau đó, Tống Tiểu Xuân một nhóm ba người hướng về trấn nhỏ phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi. Tống Tiểu Xuân một mực trầm mặt không nói, ngược lại là hai cái tiểu nha đầu nhỏ giọng trò chuyện. Tiểu cô, Tống Thúc Thúc có thể hay không đem chúng ta đi ra chơi sự tình, nói cho cha nghe nha. Sợ cái gì, có ta đây. Tiểu cô nghĩa khí. Đó còn cần phải nói. Bất quá Tống Thúc Thúc, tìm ta cha có chuyện gì nha? Hỏi một chút chẳng phải rõ ràng. Vậy ta hỏi đi. Hơi vui bảo nâng lên cái đầu nhỏ, mở to trong suốt mắt to, nhìn một chút một bên thần tình nghiêm túc Tống Tiểu Xuân, nháy nháy mắt hiếu kỳ nói. Tống Thúc Thúc, ngươi tìm ta cha có chuyện gì không? Cũng không có gì, chính là tìm cha ngươi tâm sự hắn đoạn thời gian trước viết tiểu thuyết. Tống Tiểu Xuân sắc mặt ôn hòa nói. Cái kia bản đấu khí hóa mã sao? Hơi vui bảo thiên chân khả ái đạo. Không tệ. Tống Tiểu Xuân gật đầu nói. Hỏa Kỳ Lân thần sắc lập tức có chút cổ quái. A, Tống Thúc Thúc, ngươi có muốn hay không nếm thử băng đường hồ lô? Nhưng ngọt rồi. Hơi vui bảo đột nhiên giơ lên mứt quả, bộ dáng nhỏ khôn khéo nói. Không cần, ta không ăn thứ này. Tống Tiểu Xuân lắc đầu nói. Vậy được rồi. Hơi vui bảo chu cái miệng nhỏ nhắn, khả ái đáp. Các ngươi hôm nay như thế nào không có đi học đường? Tống Tiểu Xuân thuận miệng hỏi. Tràng diện đột nhiên an tĩnh. Nhìn xem hai cái nha đầu chục dạ dáng vẻ, Tống Tiểu Xuân không khỏi bật cười, bộ dáng này, cùng hắn hồi nhỏ trốn học lúc giống nhau như đúc. A, nơi đó có hai người. Bỗng nhiên, hơi vui bảo nâng lên cái đầu nhỏ, chỉ hướng thiên không. Thật sự à? Hỏa Kỳ Lân cũng ngẩn khuôn mặt nhỏ. Tống Tiểu Xuân bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn như thế nào có thể nhìn không ra hai cái này tiểu nha đầu là đang nói sang chuyện khác. Bất quá. Hắn vẫn là rất phối hợp nheo mắt lại, theo các nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Bây giờ. Xanh thẳm màn trời phía dưới. Có hai đạo trắng thuần thân ảnh nhanh chóng lăng không. Mà các nàng mặt hướng phương hướng, chính là góc trấn chỗ. Ngay tại ba người ngừng chân quan sát lúc. Bầu trời hai vị nữ tử tự hồ có cảm ứng, đồng thời ngoái nhìn xuống. một tấm tuyệt thế dung mạo như trăng sáng phá mây, một tấm khác giống như phù dung chứa lộ, ánh mắt chỗ giao hội, Tinh Hà vì đó buồn bã. Thật xinh đẹp a. Hơi Vui Bảo mở to miệng nhỏ, trên tay mứt quả kém chút rơi trên mặt đất. Chính xác dễ nhìn. Hỏa Kỳ Lân nhận đồng điểm một chút cái đầu nhỏ. Chương 824. Trên bầu trời, Bạch Tố Tố và Chu Sơn Nguyệt lăng không mà đứng. Bởi vì biết rõ góc trấn có một vị nho đạo á thánh ẩn cư, để tránh mạo phạm đối phương, các nàng cố ý dừng lại cách trấn ba dặm. Thế nhưng, bỗng nhiên hai người cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, lập tức cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy phía dưới có hai nữ đồng phấn điêu ngọc trác, cùng với một nam tử đeo kiếm. Kỳ Lân hóa hình. Bạch Tố Tố đôi mắt sáng híp lại, nàng có thể rõ ràng cảm giác được nữ đồng áo đỏ kia có yêu tộc khí tức thuần chính. Người kia. Ánh mắt Chu Sơn Nguyệt lại khóa chặt vào nam tử đeo kiếm kia, giọng nói vốn thanh lãnh này lại mang theo vài phần kinh ngạc. Ngươi nhận ra người kia? Bạch Tố Tố nhìn nàng hỏi. Nhận biết, người kia từng cùng Huyên Nhi cùng một chỗ bái nhập Thiên Huyền môn, sau bị tà tu độc thủ quốc đi linh căn, liền bị đưa trở về nguyên quán. Chu Sơ Nguyệt đơn giản hồi đáp. Nói như vậy, người này cũng là người của góc thôn. Bạch Tố Tố ánh mắt thanh lãnh, lại nhìn ba người một chút, khẽ nói, "E đã là cố nhân, xuống một lần vậy." Sau đó, hai người chậm rãi hạ xuống trước mặt Hơi Vui Bảo, Hỏa Kỳ Lân và Tống Tiểu Xuân. Gặp qua tổ sư. Tống Tiểu Xuân ôm quyền hành lễ. Hắn chưa từng thấy Bạch Tố Tố, nhưng hắn đã từng gặp Chu Sơ Nguyệt từ xa. Dù sao, Chu Sơ Nguyệt là tổ sư Thiên Huyền môn. Chu Sơ Nguyệt ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt gật đầu. Tống thúc thúc, ngươi biết hai vị đại tỷ tỷ xinh đẹp này sao? Hơi Vui Bảo chớp mắt to, giọng nói trong trẻo như linh. Vị này là sư tôn của mẹ con phải xưng là sư tổ. Tống Tiểu Xuân vội vàng sửa lại. A. À. Hơi Vui Bảo kinh ngạc trợn tròn mắt, cái miệng nhỏ mũm mĩm há thành hình tròn. Bạch Tố Tố và Chu Sơ Nguyệt nghe lời Tống Tiểu Xuân nói, lập tức dùng ánh mắt vào nữ đồng như búp bê này. Trước đó các nàng không để ý lắm. Bây giờ nhìn kỹ, thần thái giữa lông mày của búp bê này quả thật giống đệ tử của các nàng vài phần. Ngươi nói tiểu nữ oa này là con gái của Huyên Nhi. Mặc dù đã có thể kết luận nữ đồng trước mắt này là con gái ruột của Đại Ni, nhưng Chu Sơ Nguyệt vẫn muốn xác nhận lại. Huyên Nhi. Tống Tiểu Xuân khẽ nói một tiếng, nhưng rất nhanh, hắn đã phản ứng lại. Đây là cái tên của Đại Ni. Chính là. Bạch Tố Tố cùng Chu Sơ Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt nhu hòa xuống. Nói cho sư tổ, con tên gì? Chu Sơ Nguyệt ngồi xổm người xuống, nói khẽ. Con gọi Hơi Vui Bảo. Hơi Vui Bảo âm thanh non nớt, lại mang mấy phần nải thanh nải khí. Hơi Vui Bảo. Nhũ danh dễ nghe như vậy chắc chắn là mẹ con đặt. Chu Sơ Nguyệt đầu ngón tay băng lãnh cẩn thận chạm vào khuôn mặt thịt hồ hồ của hài tử, đôi mắt nhu hòa. Không phải, là cha con. Hơi Vui Bảo thành thật trả lời. Khó trách không dễ nghe như vậy. Chu Sơ Nguyệt đôi mắt chợt lạnh lẽo hơn vài phần. Sẽ không nha, Hơi Vui Bảo thật thích. Hơi Vui Bảo méo một chút cái đầu nhỏ, rất ngây thơ đáp. Hơi Vui Bảo ưa thích, sư tổ cũng ưa thích. Chu Sơ Nguyệt trong nháy mắt khôi phục nhu hòa, giọng ôn hòa nói. Ngài thật là sư phụ của mẹ con sao? Hơi Vui Bảo tò mò ngẹo đầu, đôi mắt đen lấy phản chiếu lấy thân ảnh Chu Sơ Nguyệt. Đúng vậy a, mẹ con nàng bây giờ có được khỏe hay không? Chu Sơ Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Rất tốt nha, mẫu thân của con mỗi ngày đều có thể mở tâm rồi. Hơi Vui Bảo âm thanh non nớt êm tai. Vậy là tốt rồi. Chu Sơ Nguyệt khóe môi khẽ nhếch, chậm rãi gật đầu. Các ngươi là người của Thiên Môn Thánh Địa. Lại tại lúc này, Hỏa Kỳ Lân đột nhiên chen vào nói, ánh mắt chăm chú nhìn qua Bạch Tố Tố và Chu Sơ Nguyệt. Ngươi chính là Hỏa Kỳ Lân trước kia từ Thiên Môn Thánh Địa chạy trốn kia ư? Bạch Tố Tố đứng chắp tay, ngữ khí lạnh nhạt nói. Trước kia, Thiên Môn Thánh Địa ngoài ý muốn bắt được một đầu Hỏa Kỳ Lân. Nhưng bởi vì cố kỵ Kỳ Lân nhất tộc, các nàng Thiên Môn Thánh Địa cũng không dám cầm Hỏa Kỳ Lân như thế nào, ngược lại ăn uống được phục dịch. Chỉ là không nghĩ tới về sau đầu này Hỏa Kỳ Lân thừa cơ chạy trốn. Lúc đó, thế nhưng là đem toàn bộ Thiên Môn Thánh Địa cho kinh động, chỉ sợ Hỏa Kỳ Lân sẽ ở Đại Ngụy Vương triều bên trong xảy ra ngoài ý muốn. Đúng thì sao? Còn muốn bắt ta trở về? Hỏa Kỳ Lân vung lên cái đầu nhỏ, quanh thân ẩn ẩn nổi lên vầng sáng màu đỏ, mặc dù nàng biết nữ tử áo trắng trước mắt này tu vi chắc chắn không đơn giản, nhưng nàng cũng không sợ. Khí tức này, ngươi tu nho đạo? Bạch Tố Tố trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có yêu tộc tu luyện nho đạo. Sợ rồi sao? Hỏa Kỳ Lân kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Ta nếu muốn bắt ngươi, vừa mới gặp mặt lúc liền động thủ, chỉ là bây giờ sự tình đã qua, Thiên Môn Thánh Địa sớm đem việc này quên. Bạch Tố Tố chậm rãi lắc đầu, cảm nhận được khí tức nho đạo trên người Hỏa Kỳ Lân, nàng lập tức liên tưởng đến Ngô Huyền Tự ẩn cư tại góc thôn. A. À. Hỏa Kỳ Lân từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ không tin. Những tu sĩ này miệng lưỡi xảo trá, toàn là lừa người. Tiểu cô, ngươi biết nàng ấy sao? Hơi Vui Bảo tò mò kéo tay áo Hỏa Kỳ Lân. Không biết. Hỏa Kỳ Lân không chút nghĩ ngợi liền phủ nhận. Nàng mới không nói cho Hơi Vui Bảo chuyện trước khi nàng bị Thiên Môn Thánh Địa lừa gạt rồi ra mấy năm đâu. A. À. Hơi Vui Bảo khôn khéo gật đầu một cái. Nàng luôn luôn rất hiểu chuyện, tất nhiên tiểu cô không nói, vậy nàng liền không hỏi nhiều. Sư tổ, các ngươi là tới nhìn nương của ta sao? hơi vui bảo ngẩng khuôn mặt nhỏ, đôi mắt đen to linh lợi nhìn Bạch Tố Tố rồi lại nhìn Chu Sơ Nguyệt. Đúng vậy a. Chu Sơ Nguyệt ôn nhu nói. Tuyệt vời quá rồi, mẫu thân nếu biết sư tổ tới, chắc chắn rất cao hứng. Hơi vui bảo nhảy cẩn hoan hô. Bạch Tố Tố và Chu Sơ Nguyệt cùng nhau mỉm cười. Các nàng đều cảm thấy khuê nữ của Đại Ni đặc biệt đáng yêu. Hơn nữa, từ sự linh động trên người Hơi Vui Bảo, nghĩ đến thiên phú tu luyện chắc chắn không kém. Sau đó, dọc theo đường đi, Tống Tiểu Xuân trầm mặt bước đi, còn Hơi Vui Bảo thì như chú Tiểu Vân tước vui vẻ, vây quanh Bạch Tố Tố và Chu Sơ Nguyệt hỏi han không ngừng, Hỏa Kỳ Lân thỉnh thoảng xen vào bổ sung. Ban đầu hai tiểu nha đầu hỏi đáp còn tương đối đơn giản. Chỉ là hỏi Bạch Tố Tố và Chu Sơ Nguyệt từ đâu tới, tới có chuyện gì, đã ăn cơm chưa. Nhưng về sau dần dần thay đổi. Hơi Vui Bảo nói, "Ệ sư tổ, sư phụ của người xưng hô thế nào nha? Có phải gọi thái sư tổ không?" Hỏa Kỳ Lân nói, "Ệ đừng, phải gọi lão tổ tông." Hơi Vui Bảo nói, "Y gọi lão tổ tông có vẻ quá già rồi không?" Hỏa Kỳ Lân nói, "Ệ đừng lo lắng, ngươi đừng nhìn nàng bây giờ thanh xuân mỹ mạo, kỳ thực nàng ít nhất cũng có hơn ngàn tuổi rồi." Hơi Vui Bảo nói, "Y không thể nào." Hỏa Kỳ Lân nói, "Ệ ta chưa từng lừa gạt Hơi Vui Bảo." Bạch Tố Tố sắc mặt có chút mất tự nhiên. Mặc dù nàng chính xác đã sống không ít thời gian, nhưng thân là nữ tử, nàng vẫn không muốn người khác nhắc đến niên linh trước mặt nàng. Mà một bên Chu Sơ Nguyệt khóe miệng không khỏi nở một nụ cười. Đột nhiên, Hơi Vui Bảo hiếu kỳ nói, "Kệ thế còn sư tổ của con thì sao?" Hỏa Kỳ Lân khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, "Kệ ít nhất mấy trăm tuổi." Chu Sơ Nguyệt sắc mặt lập tức không vui. Nghe hai tiểu gia hỏa đồng ngôn vô kỵ nói, Tống Tiểu Xuân trong lòng thở dài. Hắn tự nhiên phát giác được thần sắc Bạch Tố Tố và Chu Sơ Nguyệt thay đổi, chỉ là bây giờ hắn chỉ có thể giả vờ chuyên chú ngắm cảnh. Chương 825. Ca lập trấn. Phía sau núi, trong tiểu viện nông gia, Chu Minh Châu nhấp nhẹ trà, vừa cùng Bộ Phàm nhắc tới sự phát triển gần đây của góc trấn. Chẳng hạn như công viên và quảng trường nhân dân của trấn nhỏ đã xây dựng gần xong. Lại như trong trấn nhỏ mới mở mấy nhà tơ lụa trang, khiến các phu nhân trong huyện thành phải đặc biệt đáp xe ngựa tới chọn mua, tiện thể kéo theo kinh tế trấn nhỏ phát triển. Bộ Phàm ôm Tiểu Phúc Bảo, nhìn nữ tử thần thái tung bay trước mắt, trong thoáng chốc nhớ lại đại mập mạp nặng 200 cân vì tình yêu mà nghĩ quẩn thổi trước, trong lòng không khỏi cảm khái không thôi. "Lão trấn trưởng, trên mặt ta dính lọ sao? Ngươi sao cứ nhìn ta chằm chằm vậy?" Chu Minh Châu sờ sờ gò má, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Không có gì, vừa rồi chỉ là có chút cảm khái, tiểu nha đầu vì tình mà sống chết trước kia, bây giờ vậy mà thật sự gánh vác cả góc trấn lên rồi." Bộ Phàm vỗ nhẹ Tiểu Phúc Bảo trong ngực, trong thanh âm mang theo vài phần giọng điệu của bậc trưởng bối. "Lão trấn trưởng, lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Cái gì mà tiểu nha đầu vì tình mà sống chết, ở trấn nhỏ luận bối phận, ta còn là cô của ngươi đấy." Chu Minh Châu không phục nói. "Nhưng luận địa vị, ta cao hơn ngươi." Bộ Phàm cười nhạt một tiếng. Chu Minh Châu lập tức không còn lời nào để nói. Dù sao Bộ Phàm nói thật, trước kia thôn vì muốn giữ lại Lang Trung Bộ Phàm này, quyết định để thiếu niên Bộ Phàm trở thành thôn trưởng gốc thôn. Thời gian thoáng một cái đã qua. Tiểu thôn trưởng từng lấy giúp người làm niềm vui, nay đã trở thành lão trấn trưởng gốc trấn. Còn nàng cũng từ tiểu cô nương không hiểu thế sự ngày trước, trở thành trấn trưởng mới của gốc trấn. Bị ngươi nói vậy, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh. Chu Minh Châu cũng không khỏi nhìn về phía trấn nhỏ. Ai có thể nghĩ tới trước kia nơi thâm sơn cùng cốc trên bản đồ cũng không tìm thấy, bây giờ đã là nơi phồn hoa thương nhân tụ tập. Đúng vậy a, nói đến, ta đều là cha của bốn đứa trẻ rồi, ngươi đây. Khi nào mời chúng ta uống rượu mừng? Bộ Phàm cười nói. Lại tới. Lão trấn trưởng, ngươi cảm thấy với địa vị của ta sẽ thiếu nam nhân ư? Chỉ cần ta nguyện ý, nam nhân sao mà tìm không thấy? Đáng tiếc a, những nam nhân này còn không bằng cái chày gỗ trong xưởng nhuộm của ta có tác dụng. Chu Minh Châu vẻ mặt coi thường. Chày gỗ? Bộ Phàm sắc mặt có chút cổ quái. Có thể Chu Minh Châu đơn thuần muốn biểu đạt ý nam nhân không được việc. Ai nha? Lão trấn trưởng, ta cũng không có nói ngươi không bằng chày gỗ, ý của ta là rất nhiều nam nhân không bằng chày gỗ. Chu Minh Châu bỗng nhiên tỉnh táo lại, vội vàng giải thích. Được rồi. Ngươi không cần giải thích, ta biết rõ ý ngươi. Bộ Phàm khoát tay, trong lòng một hồi bất đắc dĩ, thế này còn không bằng không giải thích đâu. Bất quá, mỗi lần cùng Chu Minh Châu nói chuyện phiếm, chủ đề tổng hội bất tri bất giác trôi lạc đến chỗ kỳ quái. Bỗng nhiên, một con hồ điệp màu sắc sặc sỡ bay vào trong đình viện. Con hồ điệp này thật xinh đẹp. Sự chú ý của Chu Minh Châu lập tức bị hấp dẫn. Nhưng rất nhanh, con hồ điệp màu sắc sặc sỡ này bay vòng quanh Bộ Phàm ba vòng, sau đó liền bay đi khỏi viện tử. Liền đi như vậy. Chu Minh Châu nhìn theo hướng hồ điệp bay đi, chật chật nói. Bộ Phàm lại ánh mắt yên tĩnh, bưng lên trà trên bàn, khẽ nhấp một cái. Tới. Chữ này. Cùng lúc đó, dưới đền thờ Lạp Ca trấn, Bạch Tố Tố cùng Chu Sơ Nguyệt ngẩng đầu nhìn những chữ trên đền thờ, trong lòng kinh hãi. Chỉ thấy trên đền thờ, nét chữ bút Tẩu Long Xà, mỗi nét dường như có hạo nhiên chi khí ập vào mặt. Hai nữ không khỏi liếc nhau. Trong lòng thấp thoáng ngờ rằng, những chữ trên đền thờ này 89/10 là do vị Đại Ngụy thánh nhân ẩn cư tại đây chấp bút. Bất quá, khi tiến vào góc trấn, hai người liền bị sự biến hóa của góc trấn làm kinh ngạc, suýt chút nữa cho là đến nhầm chỗ. Nhưng nhìn thấy cây hòe lớn trong trấn nhỏ, các nàng lúc này mới xác nhận không đến nhầm chỗ. Nơi đây biến hóa thật nhiều. Chu Sơ Nguyệt đã từng tới góc thôn mấy lần. nhưng mỗi lần đến, thôn lại biến đổi một lần. Nhớ kỹ ban sơ, thôn tràn đầy đường đất lầy lội không chịu nổi, nhà tranh đổ nát, bây giờ lại hóa thành đường lát đá bằng phẳng và những ngôi nhà chỉnh tề. Chẳng còn bóng dáng của thôn cũ nữa. Bạch Tố Tố ngược lại thần sắc đạm nhiên. Dưới cái nhìn của nàng, sự biến hóa nơi đây tất nhiên có liên quan đến vị thánh nhân kia. Tổ sư, ta có chuyện quan trọng khác, cũng không cùng các ngươi đi theo. Tống Tiểu Xuân không phải không có nhãn lực kình, biết Bạch Tố Tố và Chu Sơn Nguyệt đi nhà bộ phàm có việc, liền thức thời chắp tay cáo từ. Bạch Tố Tố và Chu Sơn Nguyệt không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tống thúc thúc, ngươi không phải muốn tìm cha của ta sao? Hơi vui Bảo nghiêng cái đầu nhỏ, đôi mắt to sáng tỏ tràn đầy nghi hoặc. Ngày khác, Tống Tiểu Xuân nói, rồi quay người rời đi. Tống thúc thúc, ngươi đi nhầm rồi. Nhà ngươi ở bên kia mà. Hơi vui Bảo chỉ vào hướng ngược lại, giòn tan nói. Ta biết. Tống Tiểu Xuân đáp một tiếng, lập tức hướng về phía Hơi vui Bảo chỉ mà đi. Bạch Tố Tố chân mày cau lại. Nàng sao lại cảm giác người này không biết đường vậy nhỉ? Sư tổ, Thái sư tổ, các ngươi là muốn đi nhà ta trước, hay là đi tác vườn của mẹ ta trước nha? Hơi vui Bảo chớp chớp mắt to, hiếu kỳ nói. Mẹ con không ở nhà sao? Chu Sơn Nguyệt nói. Ừ, mẹ con ở tác vườn phía trước. Hơi vui Bảo nhón chân lên, ngón tay nhỏ chỉ về phía trước. Đi nhà con trước đi. Bạch Tố Tố giọng ôn hòa nói. Vậy được rồi, sư tổ, Thái sư tổ, các ngươi đi theo ta, cha ta biết các ngươi tới, chắc chắn rất cao hứng. Hơi vui Bảo lập tức vui sướng chạy ở phía trước, hướng về phía hai nữ vất vất tay. Nhìn xem tiểu nha đầu hoạt bát đáng yêu, Bạch Tố Tố cùng Chu Sơn Nguyệt cùng nhau mỉm cười, chậm rãi đuổi kịp. Hỏa Kỳ Lân thì có chút cảnh giác nhìn hai nữ Bạch Tố Tố. Nàng không phải sợ hai người này, mà là nàng luôn cảm thấy hai người này chuyến này tất có toan tính. Tiểu cô, mau cùng lên nha. Tiếng gọi giòn tan của Hơi vui Bảo truyền đến. Tới. Hỏa Kỳ Lân thu hồi suy nghĩ, bước nhanh đuổi theo. Cùng nhau đi tới, không thiếu các hương thân gốc trấn tự nhiên chú ý tới hai nữ Bạch Tố Tố và Chu Sơn Nguyệt, không khỏi thấp giọng nghị luận thân phận của hai người. Dù sao, mặc kệ là Bạch Tố Tố, vẫn là Chu Sơn Nguyệt đều toát ra một loại khí chất bất phàm. Cũng có một số hương thân chỉ cảm thấy Bạch Tố Tố và Chu Sơn Nguyệt có chút quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Chờ ra khỏi trấn nhỏ, hướng về phía hậu sơn, người nhìn thấy dần dần giảm bớt, chỉ có gió núi phất qua ngọn cây, phát ra tiếng xào xạc. Không bao lâu, một tòa tiểu viện nông gia thanh u đập vào mắt. Bạch Tố Tố và Chu Sơn Nguyệt chau mày. Bây giờ, cách đó không xa trong tiểu viện nông gia, một nam một nữ ngồi đối diện nhau, cười cười nói, cử chỉ lộ ra mấy phần sự thân thuộc và gần gũi. Càng quan trọng hơn là, trong ngực trượng phu của Đại Ni còn ôm một đứa bé. Phải biết trước kia, các nàng chỉ cấp Đại Ni một viên âm dương hòa giải đan, mà viên đan đó chỉ có thể giúp Đại Ni có một đứa bé. Vậy hài nhi trong ngực trượng phu Đại Ni từ đâu tới đây? Cha, chúng con trở về. Hơi vui Bảo tiên phong xông vào trong viện, nghịch ngợm mỉm cười. Hôm nay sao trở về sớm vậy? Nhìn thấy Hơi vui Bảo chạy vào sân, bộ phàm ôn hòa mỉm cười, sau đó ánh mắt rơi vào hai thân ảnh đang đứng yên ngoài viện. Chương 826. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơi vui Bảo, hai vị kia là ai vậy? Chu Minh Châu tò mò nhìn về phía hai bóng hình xinh đẹp ngoài viện. Chỉ thấy hai người tay áo bồng bềnh, một người thanh lãnh như trăng, một người dịu dàng như nước, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là khí độ bất phàm, rõ ràng cũng không phải người bình thường. Mẹ nuôi, đó là sư tổ cùng Thái sư tổ. Hơi vui Bảo ngẩng khuôn mặt nhỏ, giòn tan đáp. Sư tổ, Thái sư tổ. Chu Minh Châu nghe có chút mơ hồ. Chính là sư phụ và sư tổ của Đại Ni. Đối với nghi hoặc của Chu Minh Châu, bộ phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao Chu Minh Châu chưa từng thấy qua hai người Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố. Cái gì? Chu Minh Châu bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, chén trà trong tay kém chút rơi xuống. Sư tổ, Thái sư tổ, các người mau vào ngồi. Hơi vui Bảo nhảy cà tưng chạy đến cửa sân, nhiệt tình vẫy tay. Bạch Tố Tố và Chu Sơn Nguyệt liếc nhau, chậm rãi bước tới. Hỏa Kỳ Lân theo sát phía sau. Hai vị tiền bối đại giá quang lâm. Bộ phàm ôm Tiểu Phúc Bảo, liền vội vàng đứng lên chào đón. Nói năng ngọt xớt. Đây là con của ngươi. Chu Sơn Nguyệt ngữ khí lạnh nhạt, ánh mắt rơi vào hài tử trong ngực bộ phàm, hài tử đang lặng lẽ ngủ. Ánh mắt Bạch Tố Tố đồng dạng rơi vào hài tử trong ngực bộ phàm. Đúng vậy. Đứa nhỏ này gọi Tiểu Phúc Bảo. Đối với thái độ của Chu Sơn Nguyệt, bộ phàm có chút không hiểu kỳ quái, hắn có vẻ như cũng không đắc tội nữ nhân này a, chẳng lẽ là thân thích tới. Bất quá, nói trở lại, nữ tu có thân thích sao? Hơi vui Bảo, đi gọi tỷ tỷ con ra. Bộ phàm cũng không suy nghĩ nhiều, quay đầu phân phó. Dù sao, Bạch Tố Tố và Chu Sơn Nguyệt chính là sư tổ và thái sư tổ mà nha đầu tiểu mã ngày đêm mong nhớ. Được rồi. Tiểu nha đầu nhanh như chớp chạy tới gọi người. Tỷ tỷ. Bạch Tố Tố và Chu Sơn Nguyệt đồng thời nhíu mày. Mặc dù các nàng cũng biết người phàm tục thường có thê thiếp thành đoàn, nhưng không nghĩ tới bộ phàm vậy mà. Ngươi có ba đứa hài tử. Chu Sơn Nguyệt mặt không chút thay đổi nói. Không phải ba, là bốn, ba nữ một nam. Bộ phàm lắc đầu, lại giải thích. Hảo, rất tốt. Chu Sơn Nguyệt nói liên tục hai chữ ý hảo, sắc mặt cũng không khỏi lạnh thêm mấy phần. Cũng không có gì. Bộ Phàm cho rằng Chu Sơ Nguyệt đang tán dương hắn đa tử đa phúc. Chu Sơ Nguyệt suýt chút nữa bị chọc giận mà bật cười. Người này thật sự cho rằng nàng đang khen hắn sao? Sư tổ, Thái sư tổ. Lúc này, Tiểu Mãn vội vã chạy ra, vừa thấy Bạch Tố Tố và Chu Sơ Nguyệt liền hớn hở ra mặt. Ngươi biết ta? Nhìn thấy Tiểu Mãn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, giống như rất quen thuộc với mình, Chu Sơ Nguyệt chau mày, bộ dáng nha đầu này có vài phần cực giống Bộ Phàm. Hơi vui bảo vừa mới đều nói với con rồi. Tiểu Mãn phản ứng lại, kiếp này, sư tổ và Thái sư tổ còn chưa gặp qua nàng đâu. Chu Sơ Nguyệt nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt không khỏi chuyển hướng Chu Minh Châu đang bức rứt bất an. Hai vị tiền bối hảo. Chu Minh Châu hít sâu một hơi. Mặc dù nàng không rõ ràng tu vi của Đại Ni sư tôn và sư tổ, nhưng phải biết hai người trước mắt này thế nhưng là người của đệ nhất tu luyện thánh địa Đại Ngụy Vương triều. Ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Chu Sơ Nguyệt mặt không biểu tình hỏi. Hắn? Chu Minh Châu nhất thời không phản ứng kịp, nhưng theo ánh mắt Chu Sơ Nguyệt nhìn về phía Bộ Phàm, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Tiền bối, vãn bối là trưởng trấn đương nhiệm của góc trấn nhỏ Chu Minh Châu, cùng Đại Ni tình như tỷ muội. Lần này tới là để hồi báo tình hình trấn nhỏ với lão trấn trưởng. Chu Minh Châu cố ý nhấn mạnh ba chữ y lão trấn trưởng, chỉ sợ gây nên hiểu lầm. Dù sao, vừa rồi khẩu khí của Chu Sơ Nguyệt dường như thật sự hiểu lầm, nhưng nàng lại không tiện trực tiếp vạch trần. Phải không? Ánh mắt Chu Sơ Nguyệt dao động giữa Bộ Phàm và Chu Minh Châu, dường như đang suy tư sự thật giả của câu nói này. Tiền bối, Tiểu Mãn, Hơi Vui Bảo, còn có Tiểu Phúc Bảo cũng là cốt nhục thân sinh của ta và Đại Ni. Nhìn ánh mắt dò xét của Chu Sơ Nguyệt, lại liên tưởng đến câu hỏi vừa rồi của Chu Sơ Nguyệt đối với Chu Minh Châu, cùng với thái độ vừa rồi, Bộ Phàm đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Tu sĩ tu vi càng cao, càng khó thai nghén hậu duệ. Mà hắn bây giờ lại có đến 4 đứa con. Cũng không trách Bạch Tố Tố và Chu Sơ Nguyệt sẽ nghĩ nhiều. Ngươi nói là sự thật. Ánh mắt Chu Sơ Nguyệt thanh lãnh, lập tức khóa chặt trên mặt Bộ Phàm, phản phất muốn xuyên thấu linh hồn hắn để nghiệm chứng thật giả. Sư tổ, Thái sư tổ xin yên tâm, cha ta đối với mẫu thân của con từ đầu đến cuối như một, chúng con 4 tỷ đệ cũng là cha mẹ sở sinh. Tiểu Mãn cũng không ngốc, tự nhiên nhìn ra một ít chuyện. Dù sao, ở kiếp trước, mẫu thân chỉ có nàng một đứa con. Mà kiếp này không biết tại sao lại xảy ra thay đổi, nàng lại có cả em trai em gái. Ánh mắt Bạch Tố Tố và Chu Sơ Nguyệt lại chuyển hướng Tiểu Mãn. Trước đó không chú ý, bây giờ nhìn kỹ thì khuôn mặt thiếu nữ quả thật dung hợp được những điểm tốt của phụ mẫu. Vừa có nét phổ thông của Bộ Phàm, lại mang nét dịu dàng của Đại Ni. Mà hài tử trong ngực Bộ Phàm, cái nhíu mày nhỏ kia càng giống y hệt bộ dáng Đại Ni khi còn bé. Điều này khiến các nàng không thể không tin lời Bộ Phàm nói. Thế nhưng trong lòng các nàng cũng buồn bực. Tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi. Cảnh giới càng cao, duyên dòng dõi càng mỏng, đây chính là thiên đạo. Nhưng hết lần này tới lần khác, Bộ Phàm lại liên tiếp có 4 đứa con. Cái này làm trái thiên đạo a. Ngươi là làm thế nào? Chu Sơ Nguyệt nhịn không được hỏi. Có thể lời vừa ra khỏi miệng, đã cảm thấy có chút không ổn. Ý của ta là, tu sĩ tu vi càng cao, tỷ lệ sinh con cái nên càng thấp mới phải. Chu Sơ Nguyệt mặt lạnh nhạt, nhẹ giọng giải thích. Có thể là thân thể ta tốt hơn a. Bộ Phàm lộ ra nụ cười xấu hổ, ngượng ngùng nói. Bạch Tố Tố, ê. Chu Sơ Nguyệt, ê. Ngươi ngại ngùng cái quỷ gì? Bất quá, trong lòng các nàng ngờ tới điều này hơn phân nửa có liên quan đến Ngô Huyền Tự ẩn cư tại trấn nhỏ. Dù sao, vị kia thế nhưng là nho đạo á thánh. Cái kia. Lão trấn trưởng, hai vị tiền bối, trên trấn còn có chút công vụ phải xử lý, ta cáo từ trước. Chu Minh Châu nhìn bầu không khí có chút vi diệu, tức thời cáo từ rời đi, lúc xoay người vẫn không quên lén lúc liếc mắt nhìn sắc mặt hai người Bạch Tố Tố. Mẹ nuôi đi thong thả. Tiểu Mãn cùng Hơi Vui Bảo khéo léo tạm biệt. Hai vị tiền bối ngồi. Bộ Phàm dùng tay làm dấu mời. Bạch Tố Tố cùng Chu Sơ Nguyệt cũng không từ chối, trực tiếp ngồi xuống trước bàn đá trong sân. Hơi Vui Bảo thì cùng Hỏa Kỳ Lân khéo léo ngồi ở một bên, đôi mắt to sáng ngời xoay tiếp chuyển. Tiểu Mãn lúc đầu cũng nghĩ trò chuyện thật tốt với hai người Bạch Tố Tố. Nhưng cái mông còn chưa kịp ngồi xuống, một thanh âm lập tức vang lên. Không nhìn thấy sư tổ ngươi cùng thái sư tổ tới rồi sao? Nhanh đi đun nước pha trà. Bộ Phàm mắt liếc Tiểu Mãn, khoát tay thúc giục. Biết. Tiểu Mãn biểu môi, trong lòng chửi bậy một câu, rồi ngoan ngoãn đi phòng bếp đun nước. Ngươi không phải còn có con trai sao? Sao không thấy bóng dáng? Chu Sơ Nguyệt ngữ khí thanh lãnh, dò hỏi. Tiểu tử kia đang học ở công đường học, bất quá lúc này không sai biệt lắm cũng nên về rồi. Bộ Phàm ngẩng đầu nhìn trời đáp. Học đường. Chu Sơ Nguyệt ánh mắt lấp lóe. Các nàng vừa vào trấn nhỏ, liền cảm nhận được một cổ hạo nhiên chính khí bàn bạc, nghĩ đến vị nho đạo á thánh kia đang truyền đạo thụ nghiệp tại trấn nhỏ. Hài tử để ta ôm một cái. Đột nhiên, Bạch Tố Tố vốn im lặng mở miệng nói. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng không cho cự tuyệt. A. Hạo. Bộ Phàm ngơ ngác một chút, sau đó nhẹ nhàng đưa Tiểu Phúc Bảo trong ngực cho Bạch Tố Tố. Khi giao đứa bé, Tiểu Gia Hỏa nhíu cái mũi nhỏ, nhưng vẫn ngủ say sưa, thân thể nhỏ cuộn tròn thành một cục, bộ dáng rất là đáng yêu. Bạch Tố Tố là lần đầu tiên ôm hài tử, ôm đặc biệt cẩn thận, chỉ sợ quấy rầy sinh mệnh nhỏ bé này. Nàng cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Tiểu Phúc Bảo trong ngực nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại, khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác, bờ môi hơi cong lên, còn có hàng mi nhẹ nhàng rung động theo hơi thở. Bạch Tố Tố chỉ cảm thấy trong lòng như bị lông vũ nhẹ nhàng phất qua, mềm mại đến mức như muốn tan chảy. Thì ra đây chính là cảm giác ôm hài tử. Chương 827. Tiểu Mãn bưng khay trà, từ phòng bếp chậm rãi đi ra, liền bị một màn trước mắt choáng váng. Bây giờ, trong đình viện, Bạch Tố Tố ngón tay dài nhọn đang nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt Tiểu Phúc Bảo. Mà Chu Sơn Nguyệt thì cẩn thận từng ly từng tí ôm Tiểu Phúc Bảo. Hai người trong mắt tràn đầy ôn nhu, quanh thân đều bao phủ một tầng quang huy mẫu tính nhu hòa. Hình tượng này khiến Tiểu Mãn có chút hoảng hốt. Đây vẫn là sư tổ và thái sư tổ xưa nay thanh lãnh cao ngạo của nàng sao? Phải biết, trong trí nhớ của nàng, sư tổ và thái sư tổ mãi mãi cũng là tiên tử không dính khói lửa trần gian. Sư tổ, thái sư tổ xin dùng trà. Tiểu Mãn lấy lại bình tĩnh, đi nhanh lên, cung kính đặt chén trà sứ men xanh lên bàn đá. Bạch Tố Tố và Chu Sơn Nguyệt nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở Tiểu Phúc Bảo. Kỳ thực trong lòng hai người lờ mờ cảm giác Tiểu Mãn đối với các nàng dường như phá lệ quen thuộc, nhưng các nàng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là do quan hệ với Đại Ni. Trà đều pha tốt rồi à? Bộ Phàm mắt nhìn trà trên bàn, ngữ khí bình tĩnh nói. Bằng không thì sao? Tiểu Mãn mặt không biểu tình, lườm Bộ Phàm một cái. Đừng tưởng rằng nàng không biết cái gã cha ruột cá ướp muối này đang muốn trang bức trước mặt hai vị sư tổ đâu. Dù sao, đừng nhìn hắn ngày thường lười nhác tùy tính, nhưng bản lĩnh châm trà vẫn là có bài bản. Hơn nữa, trà pha ra trong suốt, có vị cam, ngay cả mấy vị đại lão như Ngô Phu Tử cũng từng tán thưởng e có tiên gia ý vị. Cha, con có việc muốn nói với cha đi theo con một chút. Tiểu Mãn lặng lẽ giật giật ống tay áo Bộ Phàm, hướng về phía nhà chính liếc mắt ra ý qua. Được rồi. Bộ Phàm vỗ vỗ vạt áo đứng lên, đi theo nàng vào trong phòng. Cha, con thấy sư tổ và các nàng lần này tới, tám thành là muốn tiếp mẫu thân trở về Thiên Môn Thánh Địa, cha đã nghĩ kỹ đối sách chưa? Vừa vào nhà, Tiểu Mãn lập tức hạ giọng nói. Có gì đáng nghĩ, biết đâu chỉ là đi ngang qua thăm thôi. Bộ Phàm tùy ý nói. Cái này. Tiểu Mãn nghẹn lời, nhíu mày suy tư một chút. Cũng không phải không thể nào, nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ một vạn. Nếu sư tổ và các nàng thật sự là đến đón mẫu thân về, cha nên làm thế nào? Tiểu Mãn hỏi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thôi. Bộ Phàm nhún vai nói. Cha. Con thực sự là trắng thay cha cấp bách. Tiểu Mãn giận dữ nói. Vậy con nói, nên làm gì? Bộ Phàm cười nói. Biện pháp tốt nhất chính là đi tìm Ngô Phu Tử, hoặc Hồng Lão Tiên Sinh, có bọn họ giúp đỡ nói chuyện, nương nhất định có thể ở lại thêm chút thời gian. Tiểu Mãn không chút do dự nói ra ý nghĩ trong lòng. Đến lúc đó tính sau. Bộ Phàm khoát khoát tay, một bộ dáng lười biếng. Cái gã cha ruột cá ướp muối này thực sự không cứu nổi. Tiểu Mãn lập tức một hơi nghẹn ở ngực, cuối cùng chỉ có thể dậm chân giận dỗi. Nếu mẫu thân thật sự đi cùng sư tổ và các nàng, thì có cha mà khóc. Nói xong, Tiểu Mãn giận dữ đi về phía đình viện. Nha đầu này. Bộ Phàm bật cười lắc đầu, cũng đi ra khỏi nhà chính. Trong đình viện, Bạch Tố Tố nhìn Tiểu Phúc Bảo đang ngủ say, khóe mắt vốn thanh lãnh ánh lên một tia cười dịu dàng. Đứa nhỏ này thật đúng là có thể ngủ. Chính xác hiếm thấy, ta cũng là lần đầu tiên gặp hài tử có thể ngủ say đến vậy. Chu Sơn Nguyệt cũng không nhịn được xích lại gần nhìn kỹ, phụ họa theo. Sư tổ, thái sư tổ, trước đây các người cũng từng bế búp bê nhỏ như vậy sao? Hơi vui bảo ghé vào bàn đá, tay nhỏ chống cằm, đôi mắt đen to linh lợi tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Bạch Tố Tố, ê. Chu Sơn Nguyệt, ê. Kỳ thực, các nàng cũng là lần đầu tiên tự tay ôm một hài tử nhỏ như vậy. Hỏa Kỳ Lân ở một bên trông thấy Bạch Tố Tố và Chu Sơn Nguyệt đang bối rối, không nhịn được định treo chọc vài câu. Nhưng khi lướt mắt thấy hai ánh mắt bén nhọn quét tới, nửa câu sau chợt nghẹn lại trong cổ họng. Chủ nhân của hai ánh mắt sắc lạnh này không ai khác chính là Bạch Tố Tố và Chu Sơn Nguyệt. Hỏa Kỳ Lân cũng không phải sợ hai người này, mà là cảm thấy câu nói tiếp theo có chút không thích hợp với trẻ em nên mới không nói. Dù sao, ở đây còn có Hơi Vui Bảo mà. Nhưng Hỏa Kỳ Lân không nói, không có nghĩa là Hơi Vui Bảo liền không hiếu kỳ. Tiểu cô, vừa rồi cô nói sư tổ và thái sư tổ các nàng liền cái gì nha? Hơi Vui Bảo chớp đôi mắt to truy vấn. Hỏa Kỳ Lân liếc qua ánh mắt ngày càng nguy hiểm của Bạch Tố Tố và Chu Sơn Nguyệt, lập tức có chút ấp úng. Chẳng lẽ muốn nàng nói Bạch Tố Tố và Chu Sơn Nguyệt là lão bà? Mặc dù đây là sự thật, nhưng có vẻ như hai lão bà này không thể nào ưa thích người khác nói vậy về các nàng. Các nàng liền Tiểu Phúc Bảo đáng yêu như vậy mà cũng chưa từng thấy. Đột nhiên, Hỏa Kỳ Lân linh cơ chợt động, giải thích. Dạng này nha. Hơi Vui Bảo ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Hỏa Kỳ Lân thở vào nhẹ nhõm. Đang nói chuyện gì đâu? Lúc này, Bộ Phàm và Tiểu Mãn từ nhà chính bước tới. Thấy Hơi Vui Bảo đang nói chuyện với Hỏa Kỳ Lân, Bộ Phàm hiếu kỳ hỏi. Hơi Vui Bảo lập tức thuật lại cuộc đối thoại vừa rồi. Sắc mặt Bộ Phàm lập tức trở nên cổ quái, có chút ý vị thâm trường liếc Hỏa Kỳ Lân một cái. Hắn dường như đã đoán được Hỏa Kỳ Lân vốn định nói gì. Ta về rồi. Đột nhiên, một giọng trẻ con trong trẻo từ ngoài viện truyền đến. Tiểu Hoang Bảo cưỡi một con gấu trúc tròn vo bước vào đình viện, nhìn thấy có thêm hai người lạ trong sân, lập tức chớp chớp mắt. Bạch Tố Tố và Chu Sơn Nguyệt tự nhiên cũng nhìn thấy Tiểu Hoang Bảo. Chỉ là ánh mắt của các nàng càng bị tọa kỵ của Tiểu Hoang Bảo hấp dẫn. Bộ lông xù xì trắng đen xen kẽ, thân thể tròn vo, cùng với đôi mắt quần thâm đặc trưng. Một dị thú ngây thơ chân thành như vậy, các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây là linh thú. Chu Sơ Nguyệt cho mày, với kiến thức của nàng vậy mà không nhận ra lai lịch của dị thú này. Sư tổ, đây là linh thú tiểu hoang bảo ngoài ý muốn tìm được từ trên núi, gọi là ăn thiết thú, cũng có thể gọi là gấu trúc. Tiểu Mãn lập tức giải thích. Ăn thiết thú. Gấu trúc. Mắt Bạch Tố Tố và Chu Sơ Nguyệt lóe lên vẻ nghi ngờ. Các nàng cũng chưa từng nghe nói qua loại dị thú này. Bất quá, nghĩ lại thì Thiên Nam đại lục mênh mông vô ngần, kỳ trân dị thú nhiều vô số kể, cho dù với lịch duyệt của các nàng, có chỗ không biết cũng là bình thường. Tiểu Hoang Bảo có chút nghi hoặc nhìn Bạch Tố Tố và Chu Sơ Nguyệt. Đang muốn hỏi thăm thì Tiểu Mãn đã vượt lên một bước giới thiệu, "Kẻ Tiểu Hoang Bảo, hai vị này là sư tôn và sư tổ của mẫu thân, chúng ta phải gọi là sư tổ và thái sư tổ." Gặp qua sư tổ, thái sư tổ. Tiểu Hoang Bảo bừng tỉnh hiểu ra, lập tức từ trên lưng gấu trúc rượt xuống, ra dáng hành lễ. Có thể tìm được linh thú hiếm có như thế, ngược lại là cơ duyên của ngươi. Bạch Tố Tố nhẹ nhàng gật đầu, hướng về phía Tiểu Hoang Bảo ôn nhu mỉm cười. Tiểu Hoang Bảo ngượng ngùng gãi gãi cái đầu nhỏ. Nhìn xem tiểu nam hài sinh động khả ái trước mắt, trong mắt Chu Sơ Nguyệt cũng thoáng qua một tia nhu hòa. Dù sao cũng là huyết mạch của đại ni, trong nội tâm nàng tự nhiên nhiều hơn mấy phần ý thân cận. Một màn này khiến Tiểu Mãn trong lòng bỗng nhiên nổi lên một tia cảm xúc không nói rõ được. Nàng sao lại cảm giác sư tổ và thái sư tổ đối với hơi vui bảo và bọn hắn đều thật ôn nhu như vậy. Chương 828. Thấy Tiểu Mãn trong lòng dấy lên ghen tị, Bất Phàm khẽ thở dài. Có lẽ, kiếp trước của Tiểu Mãn, Bạch Tố Tố và Chu Sơ Nguyệt cũng từng đối đãi nàng ân cần như vậy, chỉ là lúc ấy Tiểu Mãn không hay biết mà thôi. Sao vậy? Thấy Tiểu Hoang Bảo được cưng chiều, trong lòng khó chịu à? Bất Phàm nhẹ nhàng vỗ vai Tiểu Mãn, khẽ treo gẹo. Làm gì có? Tiểu Mãn chợt ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt cười tủm tỉm của phụ thân, vành tai ửng hồng, vô thức phản bác. Chột dạ ư? Mẫu thân, sư tôn, sư tổ của con hiếm hoi lắm mới ghé thăm, con không định đến ôm ấp, làm nũng một chút sao? Bất Phàm ôn tồn chọc ghẹo. Ai muốn làm nũng? Con lớn rồi mà. Gương mặt Tiểu Mãn lập tức đỏ bừng, lời vừa thốt ra, nàng chợt giật mình. Tiểu Hoang Bảo vì còn nhỏ dại, có thể vô tư nô đùa cùng sư tổ, thái sư tổ. Còn nàng, vì sống lại một kiếp, trong lòng có nhiều e dè, không dám quá thân cận với sư tổ, thái sư tổ. Nhưng chẳng phải điều này lại giống hệt kiếp trước sao? Ở kiếp trước, nàng chỉ là một nha đầu thôn giả rụt rè. Đối mặt với sư tổ đột nhiên ghé thăm, nàng bất chấp không yên, thậm chí tự ti đến mức không dám ngẩng đầu đối diện. Huống hồ chi là thân cận trò chuyện cùng sư tổ, thái sư tổ. Dù sư tổ cùng thái sư tổ muốn thân cận với nàng, e rằng cũng không biết bắt đầu từ đâu. Hay là kiếp trước sư tổ cùng thái sư tổ đã từng ôn tồn đối đãi với nàng như vậy. Chỉ là khi đó nàng quá nhút nhát, không thể cảm nhận được tấm lòng ấy. Nhưng hôm nay nàng đã sống lại một đời, sớm đã không còn là nha đầu thôn giả nơm nớp lo sợ kia nữa. Nàng bây giờ có thể thoải mái tận hưởng sự ấm áp đến muộn màng này. Nghĩ đến đây, chút chua xót nhỏ nhoi trong lòng Tiểu Mãn lập tức tan biến. Cha, cảm ơn người. Tiểu Mãn cười tít mắt. Cảm ơn ta điều gì? Bất Phàm ra vẻ mờ mịt chớp chớp mắt. Không nói cho người biết đâu. Tiểu Mãn lanh lợi bật cười. Thật là khó hiểu. Bất Phàm lẩm bẩm một câu, trong lòng lại khẽ mỉm cười. Xa xa, Bạch Tố Tố cùng Chu Sơ Nguyệt dường như có cảm nhận, ngước mắt nhìn về phía đôi cha con kia. Thực ra, vừa rồi Bất Phàm và Tiểu Mãn nói chuyện, dù đã cố gắng hạ giọng, nhưng vẫn lờ mờ lọt vào tai các nàng. Sư tôn, sư tổ. Đột nhiên, một thanh âm quen thuộc từ nơi cửa viện truyền đến. Chỉ thấy Đại Ni mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Bạch Tố Tố cùng Chu Sơ Nguyệt. Thực ra, Đại Ni không hề tan ca sớm như vậy. Nhưng nghe Chu Minh Châu nói sư tôn cùng sư tổ tới, Đại Ni lập tức từ xưởng chạy về. Chu Sơ Nguyệt nhìn thấy Đại Ni, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Dù sao, Đại Ni cũng là đệ tử xuất sắc nhất của nàng. Nhưng chợt, ánh mắt Chu Sơ Nguyệt lập tức nhìn về phía sau lưng Đại Ni, nơi có hai nữ tử mang dáng vẻ thị nữ, ánh mắt thoáng qua một vòng kinh ngạc. Hồ tộc yêu thánh, Xà tộc yêu thánh, người của ta. Một bên Hỏa Kỳ Lân lập tức ngẩng cái đầu nhỏ lên, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu ngạo. Bạch Tố Tố và Chu Sơ Nguyệt liếc nhau, lập tức hiểu ý Hỏa Kỳ Lân. Xem ra, sau chuyện lần trước, tộc Kỳ Lân lại phái hai vị yêu thánh bảo hộ tiểu Hỏa Kỳ Lân này. Thường Tuyết Oánh và Thanh Khâu Giao khẽ gật đầu chào Bạch Tố Tố, hai người Bạch Tố Tố và Chu Sơ Nguyệt tự nhiên cũng gật đầu đáp lại. Tiếp đó, Đại Ni liền cùng Bạch Tố Tố và Chu Sơ Nguyệt hàn huyên một phen. Huyên Nhi, những năm nay con sống có tốt không? Chu Sơ Nguyệt nhẹ giọng hỏi thăm tình hình gần đây của Đại Ni. Dù trước đó đã hiểu rõ phần nào qua lời Tiểu Hoang Bảo, nhưng nàng vẫn muốn được nghe chính người trong cuộc kể lại. Sư tôn, phu quân đối đãi con vô cùng tốt. Đại Ni nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Bất Phàm, người đang ôm Tiểu Phúc Bảo. Chu Sơ Nguyệt quan sát kỹ thần sắc đồ đệ, thấy nàng khóe mắt đuôi mày đều tràn đầy hạnh phúc, không giống là mộ, lúc này nàng mới hoàn toàn yên lòng. Hai vị tiền bối đã đến đây, chi bằng ở lại tiểu trấn thêm vài ngày. Bất Phàm thuận miệng khách sáo nói. Được thôi. Chu Sơ Nguyệt dứt khoát đáp lời. Bất Phàm ngây người. Vừa rồi hắn chỉ là khách sáo một chút, không ngờ đối phương lại đồng ý, vậy nếu theo kịch bản mô phỏng của thiên mệnh, mục đích chuyến đi này của Bạch Tố Tố và Chu Sơ Nguyệt 89/10 là muốn chia rẽ Đại Ni và hắn. Sư tổ, người thật sự muốn ở lại sao? Tiểu Hoang Bảo mắt sáng lấp lánh hỏi. Chu Sơ Nguyệt hiếm hoi lộ ra ý cười ôn nhu, không khỏi đưa tay vuốt vuốt đỉnh đầu Tiểu Hoang Bảo. Tuyệt quá. Tiểu Hoang Bảo phấn khích vỗ tay nhỏ. Tiểu Mãn trong lòng lại khẽ nhíu mày. Nàng dường như nhớ ra vài chuyện. Nhớ kỹ kiếp trước, sư tổ từng đến thôn ở vài ngày. Nhưng từ đó về sau, cha y ra e liền bắt đầu xa lánh mẫu thân, thậm chí cùng y Bạch Liên Hoa ở trong thôn dây dưa mập mờ. Mà trước đó, cha y ra e đối với nàng và mẫu thân vẫn khá tốt. Tiểu Mãn luôn cảm thấy có điều gì mấu chốt bị bỏ sót. Nhưng suy nghĩ lại như bị phủ một tầng sương mù, thế nào cũng không nghĩ rõ ràng. Nghe Tiểu Mãn trong lòng nghi hoặc, Bất Phàm khẽ nhếch khóe miệng. Nha đầu này định phát hiện chân tướng ư? Không đúng không đúng. Chắc chắn là cha y ra e bị sư tổ các nàng khiển trách, trong lòng không phục, mới cố ý xa lánh mẹ. Tiểu Mãn đột nhiên một bộ suy nghĩ thông suốt, hay âm thầm gật đầu. Bất Phàm, y. Được thôi. Hắn đã đánh giá quá cao sự thông minh của nha đầu này. Duy Nhi, ta và sư tổ con định đến bái võng Ngô phu tử trước, lát nữa sẽ quay lại. Chu Sơ Nguyệt mặt lạnh lùng nói. Sư tôn, chi bằng dùng xong bữa tối rồi đi. Đại Ni giữ lại. Không cần, ta và sư tổ con sớm đã không vướng khói lửa trần gian. Chu Sơ Nguyệt đứng dậy, một bên Bạch Tố Tố cũng khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng đứng lên. Vậy đệ tử đưa người và sư tổ đến nhà Ngô phu tử. Đại Ni cũng đứng dậy, định đưa hai người đến thư viện. Mẫu thân, để con đưa sư tổ các nàng đi đi. Tiểu Mãn đột nhiên xen vào. Cũng được, vậy để nha đầu lớn nhà con dẫn đường đi. Chu Sơ Nguyệt nhìn Tiểu Mãn một cái, gật đầu nói. Tiểu Mãn, trên đường nhớ chăm sóc sư tổ các nàng chu đáo. Thấy sư tôn đã nói vậy, Đại Ni cũng đành dặn dò. Con biết rồi mẫu thân. Tiểu Mãn lanh lảnh đáp. Đại tỷ tỷ, muội cũng muốn đi cùng các tỷ. Tiểu Hoang Bảo lập tức kéo góc áo nàng làm nũng. Được rồi, được rồi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Mãn bất đắc dĩ vuốt vuốt đỉnh đầu Tiểu Hoang Bảo, đáp. Tuyệt quá. Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Hoang Bảo hớn hở, sau đó nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân, "Để tiểu cô, có muốn đi cùng không?" "Ta mới không đi." Hỏa Kỳ Lân hết miệng nhỏ, nàng từ trước đến nay không chào đón người của Thiên Môn Thánh Địa, à, ngoại trừ tẩu tử. Sau đó, Tiểu Mãn cùng Tiểu Hoang Bảo dẫn Bạch Tố Tố và Chu Sơn Nguyệt rời đi. "Ca, huynh thật sự muốn giữ các nàng ở lại sao?" Thấy tẩu tử đi vào bếp, Hỏa Kỳ Lân lập tức đến bên cạnh Bất Phàm, hạ giọng nói. "Bằng không thì sao?" Bất Phàm nhíu mày đáp. "Bây giờ trong nhà nào còn phòng trống nữa chứ?" Hỏa Kỳ Lân mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói. "Vậy không bằng muội cùng các nàng chen chúc một chút." Bất Phàm chậm rãi nói. "Cái đó tại sao không phải huynh cùng các nàng chen một gian?" Hỏa Kỳ Lân lập tức trợn tròn mắt. "Bất Phàm, y." Chương 829. Trên con phố Ca Lạp trấn, Tiểu Mãn ra dáng một người dẫn đường chuyên nghiệp, dẫn Bạch Tố Tố và Chu Sơn Nguyệt hai nữ tử dạo quanh các ngóc ngách của trấn, còn cố ý vòng qua công viên mới xây và quảng trường nhân dân. Kỳ thực, trong lòng Tiểu Mãn cũng có một tính toán nhỏ. Nàng chỉ muốn sư tổ và thái sư tổ tận mắt chứng kiến sự thay đổi của trấn, biết đâu ấn tượng về phụ thân gây cá ướp muối của nàng sẽ tốt đẹp hơn vài phần. Đương nhiên, trên đường đi, nàng cũng không quên gầy giác vàng lên mặt mẹ nuôi Chu Minh Châu. "Mẹ nuôi trong miệng con chính là người từng ở cùng cha con." Chu Sơ Nguyệt đột nhiên cất tiếng hỏi. "Đúng vậy, mẹ nuôi bây giờ là trấn trưởng mới của Ca Lạp trấn, công viên này, quảng trường này đều do nàng một tay tổ chức xây dựng, người nhìn xem, khí phái biết bao." Tiểu Mãn lập tức tiếp lời. "Xem ra là một trấn trưởng tốt." Chu Sơ Nguyệt chú ý quan sát xung quanh, dù đối với những từ ngữ mới mẻ như gây công viên hay gây quảng trường gây còn chưa hiểu rõ, nhưng cảnh trí trước mắt quả thực đẹp mắt, nàng khẽ gật đầu nói. "Bất quá, cha con tuổi cũng không lớn lắm, sao lại không tiếp tục làm trấn trưởng này nữa?" Chu Sơ Nguyệt nhớ mang máng Bất Phàm ban đầu hình như là thôn trưởng của thôn này. "Tiểu Mãn, y." "Nàng có thể nói cha già gây cá ướp muối y của mình thuần túy là vì lười biếng không?" "Cha con nói, cơ hội nên để lại cho người trẻ tuổi." Tiểu Mãn ho nhẹ một tiếng, nặn ra một nụ cười, giải thích. "Cha con ngược lại là biết khiêm nhường." Chu Sơ Nguyệt gật đầu, trong giọng nói lại lộ ra vài phần khen ngợi. Khóe miệng Tiểu Mãn khóe mắt giật giật. Trời mới biết lời nàng vừa nói ra trái lương tâm đến mức nào. Nếu như bị sét đánh, cha nàng chắc chắn là người đầu tiên phải chịu. "Vậy cha con bây giờ đang làm gì?" Chu Sơ Nguyệt nhẹ giọng dò hỏi. "Cha con hắn." Trong đầu Tiểu Mãn lập tức hiện ra hình ảnh cha cá ướp muối y hoặc là nằm ườn ở nhà, hoặc là câu cá bên bờ sông. "Sư tổ, cha con bây giờ đang viết thoại bản đấy." Một bên, Tiểu Hoang Bảo giòn tan cướp lời. "Viết thoại bản?" Chu Sơ Nguyệt hơi nhíu mày. "Đúng vậy, thoại bản cha viết rất được hoan nghênh, nhiều người trong trấn đều tranh nhau xem đó." Tiểu Hoang Bảo tự hào ưỡn ngực nhỏ. Chu Sơ Nguyệt chỉ khẽ gật đầu, liền không hỏi thêm nữa. Dưới cái nhìn của nàng, thoại bản chẳng qua là vật tiêu khiển của người phàm tục, đối với người tu tiên không có ý nghĩa lớn lao. "Ô, đây chẳng phải Tiểu Mãn nha đầu và Tiểu Hoang Bảo sao? Các con định đi đâu vậy?" Đột nhiên, một giọng nói nghe có vẻ hèn mọn truyền đến. "Tống Gia Gia." Nhìn thấy người tới, Tiểu Hoang Bảo lập tức hô lên. Chu Sơ Nguyệt ngước mắt nhìn lại. Người vừa xuất hiện là ai mà lại khiến Tiểu Hoang Bảo vui vẻ gọi tên như vậy? chỉ thấy một lão hán vóc người khôi ngô, tướng mạo có chút hèn mọn, tết miệng sải bước đi tới. Nhìn lão hán gì hèn mọn này cũng đang đánh giá các nàng, Chu Sơn Nguyệt không mấy để ý, ít nhất nàng không nhìn thấy một chút tham lam nào trong mắt lão. Xem ra lão hán này chỉ là dung mạo có chút bị ổi mà thôi. Bạch Tố Tố liếc nhìn lão hán này rồi thu hồi ánh mắt. Tống gia gia, vị này là sư tôn của mẹ con, vị này là sư tổ của mẹ con. Tiểu Mãn sợ Tống lại tử mạo phạm đến sư tổ cùng thái sư tổ hai người, vội vàng giới thiệu. Cơ mờ nờ. Tống lại tử nhịn không được thốt lên. Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố khẽ nhíu mày. Khụ khụ, thất kính thất kính. Tống lại tử phản ứng lại, ý thức được vừa rồi thất thố, lập tức cười xòa nói. Sư tổ, thái sư tổ, vị này tên là Tống. Tiểu Mãn vừa định giới thiệu Tống lại tử cho Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố, nhưng đột nhiên, nàng nhận ra mình không biết phải xưng hô với Tống lại tử thế nào. Hai vị cứ gọi ta Tống lại tử là được. Tống lại tử nhếch miệng cười, tự giới thiệu. Chu Sơn Nguyệt khẽ gật đầu. Bạch Tố Tố thậm chí còn không nhấc mí mắt lên một chút. Dù sao, trong mắt nàng, đây bất quá chỉ là một tiểu nhân vật khí huyết thịnh vượng mà thôi. Huống hồ, trong mắt số đông tu sĩ, phàm nhân và sâu kiến không khác gì nhau, Chu Sơn Nguyệt có thể gật đầu ra hiệu đã là rất nể mặt rồi. Tống gia gia, chúng con muốn đến chỗ Ngô phu tử, sẽ không nói chuyện nhiều với người nữa. Tiểu Mãn nhìn ra sư tổ và thái sư tổ không muốn dừng lại đây lâu, vội vàng lên tiếng. Đi, vậy các con đi đi. Tống lại tử vẫn nhếch miệng cười, khoát tay nói. Chủ nhân, thì ra ngài ở đây. Đột nhiên, một thanh âm trong trẻo truyền đến. Bạch Tố Tố ánh mắt ngưng lại, lập tức chuyển hướng về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy năm thân ảnh đang đi về phía này. Năm người này có nam có nữ, có người ăn mặc như nho sinh văn sĩ, có trung niên nhân dáng vẻ thương nhân, còn có một vị thanh niên tướng mạo anh tuấn và một phụ nhân dung mạo xinh đẹp. Chu Sơn Nguyệt cũng phát giác điều bất thường. Năm người này nhìn như bình thường, nhưng khí tức tỏa ra quanh thân lại khiến nàng cảm thấy một cảm giác áp bách không thể lý giải. Sư tôn, năm người này. Chu Sơn Nguyệt lập tức dùng thần niệm truyền âm để giao lưu với Bạch Tố Tố. Chưa kịp hỏi hết lời, Bạch Tố Tố đã trả lời trước một bước. Đại thừa. Bạch Tố Tố nói ngắn gọn, mạnh mẽ, rồi bổ sung, kể cả năm người đều là. Sắc mặt Chu Sơn Nguyệt đột biến. Năm người này lại là đại thừa lão tổ ư? Nhưng cảnh tượng tiếp theo, trong nháy mắt đã khiến Bạch Tố Tố và Chu Sơn Nguyệt chấn kinh. Lề mề lâu như vậy, có còn muốn uống rượu không? Lời huấn từ của Ê Tống lại tử. Hát. Hát. Hát. Tống lại tử lập tức cất lời, không chút khách khí. Năm tên đại thừa tu sĩ vội vàng cười làm lành, gật đầu lia lịa. Trong đó, vị nho sinh ăn mặc chỉnh tề càng thêm nịnh nọt, cho chẳng phải tử lâu gần đây khá bận rộn sao, chúng con mới trễ nải một chút thời gian. Được rồi, xem như các ngươi vì tử lâu vất vả, lần này tạm tha. Tống lại tử không kiên nhẫn khoát tay, giọng điệu ấy hệt như đang huấn thị tiểu nhị không nên lời của nhà mình vậy. Nhìn xem năm vị đại thừa lão tổ, những người mà chỉ cần dậm chân một cái cũng đủ gây chấn động trong tu tiên giới, giờ đây lại cúng núng như gã sai vặt quán rượu trước lão hán ghi hèn mọn ghi kia, Bạch Tố Tố và Chu Sơn Nguyệt kinh ngạc đến mức trong mắt suýt lồi ra. Đây vẫn là những đại thừa lão tổ cao cao tại thượng trong ấn tượng của các nàng sao? Sư tôn, sư tổ của đại ni nha đầu, ta cùng năm tên tiểu nhị này còn có việc bận, sẽ không nói chuyện nhiều với hai vị nữa. Tiểu Mãn nha đầu, tiểu Hoang bảo, ta đi trước. Tống lại tự hướng về Bạch Tố Tố và Chu Sơn Nguyệt chắp tay cáo lỗi, rồi vẫy tay chào Tiểu Mãn và Tiểu Hoang bảo, dẫn năm tên đại thừa tu sĩ rời đi. Công việc. Trong lòng Bạch Tố Tố và Chu Sơn Nguyệt rúng động. Còn chưa kịp phản ứng lại, Tống lại tử và năm tên đại thừa tu sĩ đã đi xa. Kỳ thực, từ đầu đến cuối, năm tên đại thừa tu sĩ kia căn bản không hề liếc nhìn Bạch Tố Tố và Chu Sơn Nguyệt một cái. Mặc dù Bạch Tố Tố là hợp thể kỳ, chỉ cách đại thừa vỏn vẹn một bước, nhưng cảnh giới tu sĩ càng về sau chênh lệch càng lớn, và khoảng cách một đại cảnh giới đủ để đại thừa tu sĩ xem hợp thể tu sĩ như sâu kiến. Mặc dù Bạch Tố Tố tu vi là hợp thể kỳ, chỉ cách đại thừa kỳ vỏn vẹn một bước, nhưng con đường tu hành càng về hậu kỳ, chênh lệch cảnh giới càng lớn. Một tiểu cảnh giới đã là khác biệt một trời một vực, còn một đại cảnh giới thì càng là phân chia trời vực. Cho nên, trong mắt đại thừa tu sĩ, chưa đạt đại thừa giả, bất quá chỉ là sâu kiến mà thôi. Đêm nay phá lệ, để các ngươi uống thêm hai chén. Đi ra thật xa sau, Tống lại tử đột nhiên nhếch miệng cười, quay người vỗ vỗ vai năm tên đại thừa tu sĩ, hào sảng nói. Năm tên đại thừa tu sĩ mặt mũi mơ hồ. Chuyện gì vậy? Tống lại tử cũng không giải thích, chỉ chắp tay sau lưng, khẽ hát, thảnh thơi tự tại bước đi. Năm tên đại thừa tu sĩ trao đổi ánh mắt. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có thể uống thêm vài chén rượu, trong mắt bọn họ lập tức thoáng qua vẻ vui mừng, vội vàng bước nhanh đuổi kịp. Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố trong lòng vẫn chấn kinh vạn phần. Các nàng làm sao cũng không ngờ được lão hán thế tục không đáng chú ý vừa rồi lại có thể khiến năm tên đại thừa tu sĩ cao cao tại thượng phải khúng núng. Không tệ, chính là khúng núng. Tiểu Mãn, năm người vừa rồi con có nhận ra không? Chu Sơn Nguyệt khó nén rung động trong lòng, dù sao ngay cả ở Thiên Môn Thánh Địa, đại thừa tu sĩ cũng là sự tồn tại hiếm có như phượng mao lân giác. Nhưng hết lần này đến lần khác, tiểu trấn thế tục này lại đồng thời xuất hiện năm vị. Gặp vài lần, nhưng không tính là quen biết. Tiểu Mãn nghĩ nghĩ, lại bổ sung, kỳ thực năm người kia là vài ngày trước đi theo cha nuôi của Tống gia gia cùng đến tiểu trấn. Nội tâm Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố không khỏi kinh hãi. Có thể điều động năm vị đại thừa tu sĩ tùy hành, Vậy tu vi của cha nuôi Tống Lại Tử rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Độ kiếp kỳ tu sĩ. Nghĩ đến đây, nội tâm Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố rung lên bần bật. Phải biết độ kiếp kỳ tu sĩ. Đây chính là sự tồn tại mà chỉ cần dậm chân một cái cũng đủ khiến Sơn Hà biến sắc trong tu tiên giới, là cao nhân tuyệt thế chân chính đứng trên đỉnh phong của tu tiên giới. Cũng khó trách vừa rồi năm vị đại thừa tu sĩ cao cao tại thượng lại cung kính đến vậy với lão hán tướng mạo hèn mọn kia. Nhưng ta thấy vị Tống Lại Tử kia không phải là tu sĩ. Chu Sơn Nguyệt có chút khó hiểu nói. Chuyện này nói ra cũng thật thú vị, trước kia cha nuôi của Tống Gia Gia muốn thu Tống Gia Gia làm đồ đệ, nhưng Tống Gia Gia ngại phiền phức nên từ chối. Về sau ở chung lâu, vị cha nuôi kia ngược lại đem Tống Gia Gia đối đãi như vãn bối. Tiểu Mãn đơn giản kể lại chuyện Tống Lại Tử và lão khất cái quen biết nhau. Kỳ thực trước đây nàng cũng rất không minh bạch. Nếu như nói Tống Lại Tử không biết tu vi của lão khất cái thì cũng thôi đi. Nhưng hết lần này đến lần khác Tống Lại Tử chẳng những biết, còn một bộ hoàn toàn không thèm để ý thái độ. Về sau, nàng thực sự nhịn không được hỏi Tống Lại Tử vì sao. Tống Lại Tử trả lời cũng rất thẳng thắn, nghề tu tiên có gì tốt. Sống được lâu thì sao, cả ngày không phải bế quan thì cũng là tu luyện, khác gì lao tù. Ta Tống Lại Tử tuy không có những bản sự thần tiên kia, nhưng hôm nay có thể gặm gà quay, ngày mai có thể treo chó nhà vương quả phụ, thống khoái sống mấy chục năm, chẳng phải tốt hơn sao? Điều này khiến Tiểu Mãn càng không lý giải được suy nghĩ của Tống Lại Tử. Dưới cái nhìn của nàng, tu tiên vừa có thể thu được vô thượng pháp lực, lại có thể kéo dài tuổi thọ, nhìn thế nào cũng là chuyện tốt, thế mà trong mắt Tống Lại Tử lại như ngồi tù. Mà Tống Lại Tử cũng có đạo lý của hắn. Cái gì mà tu tiên tuy có thể trường sinh, nhưng phải lấy bế quan tu luyện dài dằng dặc làm cái giá phải trả. Ngắn thì mấy năm, lâu thì ngàn năm, khất cái như một giấc chim bao. So với việc phí hoài thời gian ngồi bất động tu luyện, không bằng dành nhiều thời gian hơn cho vợ con, biến mỗi ngày đều trở nên thú vị. Cuối cùng, Tiểu Mãn đổ lỗi suy nghĩ của Tống Lại Tử cho một người gà cá ướp muối e nào đó. Dù sao, tục ngữ có câu y gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Tống Lại Tử thường xuyên gần gũi với người nào đó, nắm giữ loại suy nghĩ không muốn phát triển này, ngược lại cũng không đủ lạ. Bất quá, Tống Lại Tử có một câu nói ngược lại đã nhắc nhở nàng, so với việc phí hoài thời gian ngồi bất động tu luyện, không bằng dành nhiều thời gian hơn cho người nhà. Cũng là sau lần nói chuyện đó, tâm cảnh Tiểu Mãn tăng lên rất nhiều, sẽ cố ý dành nhiều thời gian hơn làm bạn mẫu thân, cùng các đệ đệ muội muội chơi đùa, còn có chăm sóc khả ái Tiểu Phúc Bảo. Đồng thời, nàng cũng ít cãi nhau với người nào đó hơn. Dù sao, đợi nàng tu luyện thành công, người nào đó nói không chừng đã biến thành một đống đất vàng rồi. Ngô Huyền Tử giờ đây đang ở trong Bất Phàm thư viện. Tiểu Mãn dắt tay Tiểu Hỷ Bảo, quen cửa quen nẻo dẫn Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố xuyên qua hành lang thư viện, đi tới một biệt viện thanh u. Chỗ biệt viện này, Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng rất nhanh, các nàng lập tức phản ứng. Biệt viện trước mắt bỗng nhiên có vài nét giống cách sắp đặt trong sân nhà Bất Phàm. Mà giờ khắc này, trong biệt viện, Ngô Huyền Tử đang tựa nghiêng trên chiếc ghế xích đu bằng trúc, quyển thư trong tay nửa mở, nhìn nhập thần. Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố nhìn nhau. Có thể khiến đường đường đại ngụy nho thánh chuyên chú đến vậy, nghĩ đến quyển sách này không hề đơn giản. Ngô phu tử, chúng con tới rồi. Tiểu Hỷ Bảo hoạt bát chạy đến trước mặt, giọng nói như chung bạc làm Ngô Huyền Tử đang đọc sách giật mình tỉnh lại. Là Tiểu Hỷ Bảo à, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến thăm ta? Ngô Huyền Tử dương mắt, ánh mắt ôn hòa nói. Sư tổ con và thái sư tổ muốn bái thăm ngài, con cùng tỷ tỷ liền dẫn đường tới rồi. Tiểu Hỷ Bảo cười hì hì nói. Ngô phu tử. Tiểu Mãn cung kính hành lễ. Ngô Huyền Tử nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố. Xin ra mắt tiền bối. Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố liền vội vàng tiến lên, đồng thanh nói. Không cần đa lễ, ngồi đi. Ngô Huyền Tử vung tay áo bào, một bộ đồ uống trà sứ men xanh trống rỗng xuất hiện trên bàn đá. Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố không dám chần chờ, thận trọng ngồi ở trước bàn đá, Tiểu Mãn và Tiểu Hỷ Bảo cũng đi theo ngồi ở trước bàn đá. Chờ đám người ngồi xuống, Ngô Huyền Tử liền thành thạo lắc ly trà húc, thủ pháp ưu nhã, động tác như nước chảy mây trôi, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ phong phạm nho nhã. Kể từ khi thường xuyên ghé nhà Bất Phàm uống trà tán gẫu, trà nghệ của Ngô Huyền Tử có thể nói là tăng mạnh rất nhiều. Uống trà. Ngô Huyền Tử khẽ nói. Tạ tiền bối ban thưởng trà. Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố thụ sủng nhược kinh, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên chén trà, khẽ nhấp một cái, lập tức miệng đầy thơm ngát, phản phất như đang hưởng thụ tiên nhưỡng vậy. Phải biết Ngô Huyền Tử thế nhưng là nho đạo thánh nhân của vương triều Đại Ngụy, trà do ông pha ra tự nhiên không phải bình thường. Trà ngon. Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố tán dương. So với vị kia, tay nghề lão phu còn kém xa lắm. Ngô Huyền Tử lắc đầu khẽ cười nói. Vị kia. Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố lập tức liên tưởng đến vị cha nuôi thần bí của Tống Lại Tử mà Tiểu Mãn vừa đề cập. Chẳng lẽ vị kia cũng là một vị nho đạo thánh nhân? Tiểu Mãn không biết Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố đang suy nghĩ gì, nhưng nàng lại biết người trong miệng Ngô Huyền Tử là ai. Ngoại trừ cha ruột gầy cá ướp muối khi cả ngày chơi bời lêu lổng của nàng, nhưng dù sao cũng bị các lộ cao nhân nhắc đến, thì còn ai vào đây được? Tiểu Mãn, Tiểu Hỷ Bảo, các con cũng nếm thử trà này. Chu Sơn Nguyệt ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Tiểu Mãn và Tiểu Hỷ Bảo. Mặc dù với tu vi của Tiểu Mãn và Tiểu Hỷ Bảo còn không cách nào cảm thụ đại đạo pháp tắc ẩn chứa trong trà, nhưng trà này đối với việc ôn dưỡng kinh mạch, tẩm bổ thần hồn vô cùng hữu ích. Con không thích uống trà. Tiểu Hỷ Bảo vểnh miệng nhỏ, đầu lắc như trống lúc lắc vậy. Cái này. Chu Sơn Nguyệt chần chờ. Không sao. Ta biết tiểu nha đầu thích gì. Ngô Huyền Tử hiền lành nở nụ cười, ống tay áo nhẹ phẩy, trên bàn đá vô căn cứ hiện ra một bàn bánh gạo hoa quế tinh xảo. Con thích. Tiểu Hỷ Bảo hai mắt tỏa sáng, không kịp chờ đợi nắm lấy một khối nhét vào trong miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức phóng ra nụ cười thỏa mãn. Đối với cảnh tượng này, Tiểu Mã ngược lại đã tập mãi thành thói quen, khéo léo nâng lên chén trà, khẽ nhấp một cái. Hương trà tuy thuần khiết, nhưng dù sao vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó. Các ngươi lần này đến tiểu trấn, thế nhưng là vì đệ tử của các ngươi. Ngô Huyền Tử đồng dạng nâng chung trà lên, uống một ngụm, trong mắt lóe lên một tia buồn vô cớ. Những năm này hắn chuyên tâm nghiên cứu trà đạo, nhưng vô luận thế nào, cuối cùng vẫn không pha ra được cái phần đạo vận tự nhiên mà vị tiên sinh kia tùy tiện châm ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.